Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 40. Hồi thứ 98, trong chiếc quái thuyền. Uyển Thanh thấy Thiên Độc Cốc Chủ chỉ ngay vào Nguyên Bình và hỏi như vậy, nàng chớp chớp đôi mắt, má ửng hồng rồi cúi đầu xuống nói ngượng nghịu. Nhưng hồi lâu nàng vẫn không nói thêm được một lời nào. Thiên Độc Cốc Chủ cười ha ha. Con à, chuyện đó không có quan hệ gì cả. Cũng chỉ vì ta thương con mà thôi. Tất cả chuyện gì cũng đều không quan hệ cả. Lão ta dần dần hạ giọng, sắc mặt biến thành lạnh lùng hơn trước. Cũng chỉ vì chuyện ấy mà ta đã phí biết bao nhiêu tâm lực để chế ra mấy chiếc áo da đặc biệt lội dưới dòng nước ngầm. Trên mặt lại có bao kỹ càng. Đôi mắt phía trước có thủy tinh, vừa cản nước vừa nhìn được ra xa. Đừng nói chi một dòng nước nho nhỏ như vậy, dù cho sông rộng đi nữa, ta cũng lội được như thường. Nguyên Bình nghe nói, chàng hơi giật mình kinh ngạc rồi ngẫm nghĩ. Nguyên do là lão ta đã chuẩn bị sẵn sàng y phục lội nước. Thế ra, bây giờ ta muốn vào được ngôi cổ mộ, chỉ có cách độc nhất là phải giật cho được loại y phục ấy mà thôi. Bỗng nghe Uyển Thanh thỏa thẻ hỏi. Như vậy thì chắc cha chỉ chế ra được có một bộ y phục đặc biệt ấy mà thôi. Thiên Độc Cốc Chủ mỉm cười. Nếu có một bộ thì làm sao ta cho con đi theo được? Uyển Thanh lại nhìn Nguyên Bình rồi hỏi tiếp. Dòng nước ngầm ở sâu dưới đất, nếu có y phục đặc biệt cũng khó đào đất mà xuống cho được. Thiên Độc Cốc Chủ bỗng quay lại nhìn cụ già rồi lạnh lùng bảo. Ban đầu lúc vào táng lư này, ta định dùng độc thủ bức bách người chỉ cho ta biết đường xuống dưới dòng nước ngầm. Nhưng bây giờ trong lòng ta có điều vui mừng. Ta không muốn làm hại bất kỳ ai. Nếu như ngươi chỉ đường cho ta xuống đó, thì ta sẽ tha chết cho ngươi. Bỗng thấy cụ già ngẩng mặt lên trời cười mãi mà chẳng đáp lại một lời nào. Dường như Thiên Độc Cốc Chủ không nhẫn nại được nữa, lão ta nghiêm giọng bảo. Thuở sanh bình, ta rất ít có lòng nhân tử. Nếu như người làm bộ không nghe lời ta, thì đừng có trách ta độc ác đó. Bỗng cụ già ngưng cười, đôi mắt cụ sáng ngời đầy vẻ hung hiểm, rồi sau đó trở nên bình tĩnh lạ thường. Cụ ôn tồn bảo. Bảo ta đưa ngươi đến dòng nước ngầm ấy thật là không khó, nhưng trước hết ngươi phải cho ta xem loại y phục đặc biệt ấy kia đã. Thiên Độc Cốc Chủ lạnh lùng đáp. Trong đời ta chưa từng gặp ai bắt chẹt ta bao giờ. Uyển Thanh lật đật nói tiếp. Cha chỉ cần vào cho được ngôi cổ mộ ấy mà thôi. Chỗ nào dung thứ được thì cứ nên dung thứ. Tài nghệ của cha như vậy, nào có sợ ai giật được món gì mà ngại. Xin cha cứ đưa ra, coi có ai dám làm gì không. Thiên Độc Cốc Chủ nhìn Uyển Thanh rồi thở ra. Con này thật. Nói xong, lão ta đỡ vạt áo ngoài lấy ra một bao vải dầu rồi nói nho nhỏ. Con à, mở cái bao ra đi. Uyển Thanh cầm lấy bao vải từ từ mở ra, bỗng thấy bên trong có hai bộ áo da màu đen xếp gọn ghẽ. Thiên Độc Cốc Chủ mỉm cười. Làm ra hai bộ y phục này, tốn công hết mấy năm, con hãy mặc một bộ thử xem. Uyển Thanh khẽ nhíu đôi mày rồi từ từ cầm lên một bộ áo da, chậm chậm mặc vào trong mình. Thiên Độc Cốc Chủ gài nút, cột dây cho Uyển Thanh đâu đó xong xuôi. Lúc bấy giờ, một nàng tiểu thơ thiên kiều bá mỹ đã trở thành một quái vật dị kỳ, đầu mình đều phủ kín mít bằng một lớp da đen. Chỗ đôi mắt có hai miếng thủy tinh để có thể nhìn ra bên ngoài. Nguyên Bình nhìn xứng bộ y phục lội nước, trong lòng cứ do dự mãi, chàng chưa định được có nên ra tay giật bộ đồ ấy hay không. Bỗng nghe cụ già cười ha ha. đẹp lắm, ta cũng muốn đến ngôi mộ của cô độc lão nhân để xem cho biết. Thiết Độc Cốc Chủ lạnh lùng bảo. Bộ ngươi muốn mượn ta một bộ y phục hay sao? Cụ già bỗng nổi giận. Đừng có nói chuyện đùa, ta còn có thứ lội nước hay hơn đồ tầm thường này. Thôi, ta dẫn ngươi xuống con đường hầm. Nguyên Bình nghe nói giật mình ngạc nhiên, chàng lẹ lạc bước tới hỏi nhỏ. Tôi có thể đi theo lão tiền bối được không? Cụ già cười ha ha. Tốt lắm, trừ ra ngươi, ta còn phải dẫn vượn theo nữa mới được. Kim lão nhị cũng lật đật chạy tới vòng tay thưa. Thưa lão tiền bối, tôi cũng muốn đến đó xem một lần cho biết. Cụ già bước nhanh tới trước, vừa quay lại bảo. Được lắm, càng nhiều càng tốt. Vừa nói, cụ già vừa rời mấy đống thuốc trong phòng sang một bên. Chỉ trong giây lát, từ phía sau mấy đống thuốc hiện ra một bức vách đá. Lão ta chỉ bức vách bảo. Mở được bức tường này ra, thì có con đường thông đến dòng nước ngầm dưới đất. Thiên Độc Cốc lẹ làng bước tới, lão ta giơ tay gõ trên vách đá mấy lượt. Nghe tiếng bình bình vang dậy, rõ ràng phía trong vách đá có chỗ trống, nên tiếng rồi mới ầm ầm như vậy. Lão ta quay đầu lại hỏi cụ già. Lão tiền bối có thể dùng trường lực mở bức đá này ra không? Cụ già lắc đầu. Trong bức vách này có một khung cửa trước đây mấy năm. Trong khi chất thuốc, ta vô ý làm mở ra một lần, rồi sau lần ấy không mở ra được nữa. Thiên Độc Cốc chủ lại hỏi, cách mở như thế nào? Cụ già lắc đầu, không nhớ, nếu ta nhớ thì đâu có nói chuyện ấy với người làm gì. Ngừng trong giây lát, cụ lại nói tiếp, sau bức vách đá này là một con đường hầm rất dài, ăn thông đến dòng nước ngầm. Thế nên khi mở vách ra, nước đâu có thể tràn lên được. Thiên Độc Cốc chủ nhếch mép, để cho các ngươi xem liệt bi trưởng của ta. Nói xong, lão ta giơ tay đánh mạnh vào vách đá. Ngút Bình chủ tâm nhìn kỹ, thấy vách đá bị trường lực đánh mạnh vào, đá đã rơi xuống bề dài gần thước, sâu vào đến nửa tấc. Chàng ngẫm nghĩ, trường lực của lão tuy rất phi phàm, nhưng chưa biết rõ bức vách này dài bao nhiêu. Nếu cứ đánh như thế mãi, không biết bao giờ mới mở ra được. Vì nghĩ như vậy, chàng bèn bước tới bảo, xin lão tiền bối hãy nghỉ tay cho khỏe, để tôi thử thanh Diệt Tình Kiếm. Diệt Tình Kiếm là một thanh kiếm nổi tiếng trong giới giang hồ võ lâm. Thiên Độc Cốc chủ tuy là người rất tự phụ, nhưng lão cũng không dám làm hao phí trường lực thái quá, nên y rời bước tránh sang một bên. Nguyên Bình cầm chặt thanh Diệt Tình Kiếm, âm thầm vận dụng nội lực, rồi giơ tay bừa mạnh vào vách đá. Danh tiếng của thanh Diệt Tình Kiếm quả thật bất hư truyền, chém vào vách đá y như chém vào cây khô, củi mục. Chỉ trong giây lát mà đã phá được một lỗ hổng có thể một người chui lọt qua được. Kim Lão Nhị đứng kề bên chú ý nhìn Thiên Độc Cốc chủ, thấy đôi mắt lão ta cứ nhìn sướng thanh Diệt Tình Kiếm của Nguyên Bình, cho nên cố ý đàng hắng rồi nói, Bình Nhi, coi chừng thanh Diệt Tình Kiếm trong tay đó. Thiết Độc Cốc chủ quay lại lạnh lùng nhìn Kim Lão Nhị, rồi nhìn sang Uyển Thanh hỏi, con à, thanh bảo kiếm ấy không phải là của con hay sao, để ta lấy lại cho con. Vừa nói lão ta vừa phóng mình về phía Nguyên Bình. Uyển Thanh lẹ làng hoành thân chặn ngang Thiên Độc Cốc chủ rồi nói, thanh kiếm ấy của người, cha không nên đoạt của kẻ khác. Trong lúc bối rối, nàng đã nói thẳng không lựa lời, thế nên làm cho Thiên Độc Cốc chủ hơi ngượng. Lão ta cười ha hả mấy tiếng để đánh trống làng rồi nói, nếu không phải của chúng ta thì trong vị trí của ta, tự nhiên là ta đoạt của người làm gì. Lão lại quay đầu nhìn cụ già, người xem thử coi phải có đúng là con đường hầm đó không. Cụ già lạnh lùng bảo, người sợ sao. Nói xong cụ liền cúi mình chui vào trước rồi đi thẳng tới. Thiên Độc Cốc chủ cũng lật đật hoành thân hai con độc xà huyết sáo, rồi ngoèo cổ lên chặn đường Nguyên Bình và Kim Lão Nhị. Lão lùn vừa toan chui qua trước để theo sau cụ già, thì nào ngờ Uyển Thanh đã vọt mình tới trước. Tuy nổi tiếng trong giới võ lâm, nhưng lúc bấy giờ đối với Uyển Thanh, Thiên Độc Cốc chủ có phần thương mến nề vì, nên lão ta chỉ mỉm cười, con gái người giành đi trước ta sao. Nói xong lão ta lót tót đi theo phía sau Uyển Thanh, sau cùng là Nguyên Bình và Kim Lão Nhị. Phía sau tấm vách đá quả thật có một con đường hầm cao quá đầu người, hai bên vách đá xây toàn bằng đá xanh, đường rộng lối ba thước, hai người đi cách nhau song song có thể xoay trở một cách dễ dàng. Nhìn kỹ quả thật đó là một công trình rất vĩ đại. Lúc ấy tiếng nước chảy nghe không ầm ầm như trước nữa, mà chỉ nghe róc rách đều đều, nghe vang vang. Trong hoàn cảnh lạ lùng đó, đi dưới con đường hầm như vậy, tiếng nước chảy cũng gây cho mọi người một cảm giác lạ khó tả. Sau mấy khúc quanh, mọi người nghe tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, làm cho ai ai cũng thấy lo ngại và có phần sợ sệt. Bỗng nhiên cụ già đứng dậy, quay mặt bảo với mọi người, à, tiếng nước chảy nghe sao hơi lạ. Thiên Độc Cốc chủ hỏi, lạ như thế nào? Cụ già nói tiếp, lúc bình thường dòng nước chảy nghe ầm ầm, nhưng bây giờ tiếng lại nghe chát tai hơn trước. Thiên Độc Cốc chủ nói lớn, phải rồi, nhất định là đã có người vào ngôi mộ rồi, chốt nước đã bị mở, thế nên dòng nước chảy xiết hơn trước, do đó nghe chát chúa hơn lúc bình thường. Nguyên Bình gật đầu, lão tiền bối nói rất đúng. Thiết Độc Cốc chủ vụt quay đầu lại, tại sao ngươi biết? Nguyên Bình giật mình, theo lý mà xét thì thấy rõ ngay, đâu cần gì phải suy nghĩ cho lâu. Thiết Độc Cốc chủ đằng hắng, không ngờ tên này là thông minh thật. Phía trước cụ già bỗng hô lớn, trước có cánh cửa sắt, mở ra là sẽ thấy dòng nước. Trong đường hầm tối om, mặc dù mắt người nào cũng sáng, nhưng cũng không thể nào thấy xa được, nên khi nghe cụ già hô lớn, ai nấy cũng đều vận dụng nhãn quang để nhìn ra phía trước. Chỉ thấy con đường hầm đã dứt, một tấm vách đã chặn ngang lối đi. Thiên Độc Cốc chủ dịu dàng bảo, con à, giang ra để cho ta bước tới coi xem sao. Uyển Thanh lật đật bước sang một bên nhường đường. Thiên Độc Cốc chủ lẹ làng bước tới. Uyển Thanh liền dùng ngay phép thiên lý truyền âm bảo nhỏ với Nguyên Bình, tôi đi trước với lão ta, cụ già nói đã có phương pháp đi dưới nước, chẳng biết quả thật có như thế hay không. Nguyên Bình cũng dùng phép thiên lý truyền âm đáp, theo tôi xét ông cụ ấy nói có thì chắc là có. Uyển Thanh lại nói tiếp, tôi đi trước rồi sẽ tìm cách giúp huynh. Nguyên Bình vụt thở ra, Tôi thấy sắc mặt cụ già rất lầm lì, thái độ luôn luôn thay đổi không sao lường được, nàng nên cẩn thận cho lắm. Uyển Thành đáp: Huynh chớ lo, tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Chuyện sinh tử nếu không sớm thì chạy có gì mà ngại. Bỗng nghe tiếng sắt vang động ầm ầm, rồi tiếp theo sau là tiếng của Thiết Độc Cốc chủ: Con à, lại đây mà xem, thế nước chảy rất mạnh, ta nghĩ rằng người không nên đi. Uyển Thanh dạ rồi lật đật phóng mình tới. Nguyên Bình và Kim Lão Nhị cũng bước theo sát bên cạnh Uyển Thanh. Chỉ thấy cánh cửa sắt đã mở toang, trước mặt mọi người một dòng nước cuồn cuộn chảy ngang, ào ào như thác đổ. Trong lúc kiến trúc con đường hầm này, có lẽ người thợ ấy nghĩ rằng sau khi mở cánh cửa sắt thì có thể nước sẽ tràn vào, thế cho nên đã có xây sẵn một bức để chắn ngang, mặc dù nước chảy mạnh như thế nào cũng không thể tràn ngang qua được. Uyển Thanh là người sinh trưởng trong vùng Tây Bắc, chỗ ấy có rất ít sông ngòi. Tuy nàng là người có nhiều tài nghệ nhưng không quen bơi lội dưới nước. Khi thấy dòng nước chảy cuồn cuộn, lòng nàng thấy lo lắng, sợ hãi. Nàng đứng sững sờ hồi lâu rồi mới bẩm gan hỏi: Con đi theo sát phía sau cha, như vậy thì khỏi phải lo gì nữa. Tiếng nói của nàng hơi run run, rõ ràng là lòng nàng có hơi gắng gượng. Thiên Độc Cốc chủ thở ra: Con nhỏ cũng có chí quật cường, nước chảy ào ào như thế này, lão phu thấy cũng còn sợ, mà người vẫn giản dị như thường. Người có tự dối mình và dối người khác hay không? Uyển Thanh đáp: Trừ phi người không đi thì tôi nhất định thối lui. Giọng nói rất to, cố ý để cho Nguyên Bình nghe thấy. Thiên Độc Cốc chủ mỉm cười: Người nói như thế là để cho ta nghe có phải không? Vừa nói, lão vừa khẽ chuyển vai, hai con rắn độc liền tháo mình tuột xuống nằm phía trước chân của lão ta. Uyển Thanh lộ sắc giận: Tự nhiên là nói để cho cha nghe chứ cho ai bây giờ, nếu không tin thì con xin trở lại. Thiên Độc Cốc chủ dỗ dành: Được được được, thôi kể như là con nói cho cha nghe vậy. Vừa nói, lão vừa mở bộ đồ da lội nước mặc vào trong mình, rồi lấy ra một sợi dây bảo vệ Uyển Thanh: Con hãy buộc sợi dây này vào mình đi. Nói xong, lão liền cầm một đầu buộc vào lưng mình, có chừa ra một vòng để khi mở ra cho dễ. Uyển Thanh ý theo lời, cũng cầm một đầu dây buộc vào mình rồi nói lớn: Cha, bây giờ chúng ta đi được rồi. Giọng nói của nàng tuy lớn, nhưng bên trong có đượm vẻ buồn buồn. Thiên Độc Cốc chủ nhìn thẳng vào mặt cụ già dằn mạnh từng tiếng: Không nên đóng cánh cửa sắt này đó. Đúng một ngày một đêm mà không thấy ta trở lại thì chừng đó sẽ đóng chặt lại cũng không muộn. Ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp: Mà thực ra nếu các ngươi có đóng lại ta cũng không hề sợ đâu. Nói xong, lão quay lại ôm hai con độc xà rồi lẹ làng đi về phía dòng nước đang chảy xiết. Uyển Thanh quay lại nhìn Nguyên Bình rồi vụt phóng mình tới, giành đi trước lão Thiên Đầu Cốc chủ. Nguyên Bình cũng lẹ làng phóng mình tới, đi theo sát phía sau. Đi được 6-7 bước thì đã đến bên bờ dòng nước. Hơi nước bốc lên lạnh lạnh làm cho Uyển Thanh đi trước cảm thấy rùng mình. Nàng quay lại bảo: Cha. Nàng vụt thấy Nguyên Bình đứng sát kề bên Thiên Độc Cốc chủ. Lòng nàng hơi rung động cho nên không nói thêm được gì nữa. Thiên Độc Cốc chủ nhìn dòng nước đang chảy xiết rồi nói: Con à, con có định đi hay không? Bây giờ cũng còn thì giờ để quyết định đó. Uyển Thanh lầm lì, nàng lẹ làng bước tới nhảy ùm xuống nước. Thiên Độc Cốc chủ đằng hắng: Con nhỏ này chỉ biết làm theo ý của mình. Nói xong, lão cũng bước theo, nhảy luôn xuống nước. Dòng nước chảy xiết, hai người nhảy xuống, bọt trào lên trắng xóa. Rồi chỉ trong giây phút, dòng nước lại chảy ào ào như cũ, bóng dáng của hai người đã mất tích luôn. Nguyễn Bình đứng sững sờ nhìn dòng nước rồi lẩm bẩm: Dòng nước nguy hiểm thật. Bỗng nghe cụ già cười ha hả: Ta xem chắc hai người ấy nhất định sẽ phải chết rồi. Nguyễn Bình giật mình lo ngại: Họ có y phục lội nước, tại làm sao mà chết được? Cụ già khẽ lắc đầu: Dòng nước này đã xiết lại ở dưới sâu, con người có thể nhịn đói đôi ba bữa mà không chết, nhưng nếu không thở thì chỉ trong giây lát là phải chết liền. Nguyên Bình mỉm cười: Người có nội công tinh thâm, nếu dùng phép Hạc Miên Quy Tức thì có thể ngưng hơi thở trong một canh giờ một cách rất dễ dàng. Cụ già giật mình: À, chuyện đó thì ta chưa biết. Kim Lão Nhị lại xen vào: Dòng nước chảy xiết như thế này thì khóa nước trong ngôi mộ cô độc lão nhân chắc đã bị mở rồi, thời cơ đã đến, thời gian bây giờ rất quý báu, chúng ta phải đi ngay. Sớm chừng nào tốt chừng đấy. Nguyên Bình gật đầu: Đúng như vậy. Chàng quay về phía cụ già: Lão tiền bối cho biết đã có cách đi dưới nước, chẳng hay đó là cách gì vậy? Cụ già mỉm cười: Cách đi này còn an toàn hơn bọn họ rất nhiều, các ngươi đợi ta một lát. Kim Lão Nhị nhíu mày: Chúng ta phải chạy theo lão, đừng có để cho lão đóng cánh cửa sắt đó. Nguyên Bình lắc đầu: Không sao, người ấy có vẻ rất thành thật. Hai người chỉ đợi trong giây lát thì cụ già đã trở lại, phía sau lưng cụ có dắt theo một con vượn lông vàng. Kim Lão Nhị hỏi: Lão định dắt nó theo hay sao? Cụ già gật gật đầu: Ta không bao giờ biết nói hai lời, vượn này đã theo ta từ mấy mươi năm nay, trong chuyến đi này chuyện sống chết khó lường trước được, thế nên phải dắt nó theo cho các bạn. Kim Lão Nhị mỉm cười. Có hai chúng tôi đây là bạn không bằng một con vượn hay sao? Cụ già lắc đầu cười. Từ lúc còn nhỏ, con vượn này đã uống thuốc độc như ta cho đến lớn. Ta coi nó như thể tay chân, và nếu gặp nguy hiểm, nó cũng biết liều mạng để cứu ta. Nguyễn Bình mỉm cười. Lão tiền bối tính toán thật là chu đáo. Kim Lão Nhị tức tối. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, chúng ta nên sửa soạn ra đi là vừa. Cụ già nhìn chăm chú vào phía trái rồi cười ha ha. Lão thiên đầu cốc chủ ấy thực ra chỉ có danh mà không có thực. Lão không nghĩ ra rằng nếu quả thật dòng nước này chạy thẳng đến ngôi mộ của cô độc lão nhân, thì khi kiến trúc tất nhiên là phải nghĩ ngay đến phương tiện dùng để đi tới đó chứ. Kim Lão Nhị nghe nói nhìn quanh một lượt không thấy gì lạ cả, bất giác lão nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Cụ già cười ha ha. Nếu phương tiện dùng để đi ấy mới nhìn qua ai ai cũng thấy thì đã bị lão thiên đầu cốc chủ cướp mất rồi còn gì. Nói xong, lão bỗng quay mình bước tới hai bước, giơ tay ấn trên vách đá. Bỗng nghe bình một tiếng, trong vách hiện ra một lỗ hổng thật to. Nguyễn Bình lật đật bước tới trước, nhìn thấy phía trong có một dụng cụ giống như chiếc quan tài. Cụ già liền giơ tay nắm vật ấy kéo ra, bỗng nghe rào rào mấy tiếng, chiếc quan tài lần lần trườn ra bên ngoài. Nguyễn Bình nhìn kỹ thì thấy vật ấy phía đầu giống như chiếc quan tài, còn phía sau lại giống cái đuôi thuyền, phía dưới lại có 6 bánh xe. Nhìn kỹ không một ai biết chiếc quan tài lớn lạ lùng ấy làm bằng chất gì. Tuy đã trải qua không biết bao nhiêu là năm tháng, nhưng vẫn còn y nguyên. Cụ già giơ tay mở nắp đậy rồi mỉm cười bảo với mọi người. Chúng ta vào đây ngồi. Kim Lão Nhị cúi đầu nhìn vào, thấy phía sau có chỗ ngồi chững chạc nên lật đật leo vào. Nguyên Bình cũng lẹ làng bước theo. Ngồi yên chỗ, chàng nhìn kỹ phía trước và phía sau hai bên quan tài, chỗ nào cũng có một trụ cây. Chàng cầm kéo thử một cột trụ thì thấy gần đó hiện ra một khung cửa nhỏ có che bằng kính thủy tinh, ngồi bên trong có thể nhìn thấy rõ phong cảnh bên ngoài. Chàng nghĩ thầm, xem ra đây là một vật dụng đặc biệt dùng để đi trên dòng nước nguy hiểm này. Thật ra dụng tâm của lão cô độc cũng khó lường thật, đã phí biết bao nhiêu tâm lực kiến trúc ngôi mộ lạ lùng như vậy, rồi lại cho khắc họa đồ trên bao kiếm diệt tình để chỉ rõ tất cả bí mật của các cơ quan, sau lại chế ra một vật để lướt trên dòng nước đi vào ngôi mộ một cách dễ dàng. Chỗ nào cũng để lại dấu vết cho người tìm ra những điều ẩn bí. Có lẽ lão ta cũng muốn cho người đột nhập được vào ngôi cổ mộ ấy. Bỗng thấy cụ già ám con vượn để vào bên trong chiếc quan tài. Rồi cụ cũng bước vào, giơ hai tay kéo nắp đậy lại, nhìn chung quanh một lượt như để xem xét cho cẩn thận. Lúc bấy giờ, bên trong chiếc quái thuyền ấy, bóng tối lờ mờ, không có ánh sáng rõ ràng như trước. Nguyễn Bình lật đật hỏi. Lão tiền bối, chúng ta đã vào ngồi trong này tất cả rồi, bây giờ làm sao mà xuống nước đây? Cụ già cười, tự nhiên là phải có cách chứ. Bỗng nhiên cụ giơ tay lúc lắc cây chốt ở phía trước đầu quái thuyền. Chiếc thuyền như chiếc quan tài ấy cứ lần lần bỏ tới. Ầm một tiếng, quái thuyền bị xáo động dữ dội. Tất cả mọi người ngồi bên trong gần như muốn lộn nhào. Rồi chỉ trong giây lát, quái thuyền lại vững. Nguyễn Bình kéo chốt cửa bên hông nhìn ra ngoài, thấy nước chảy cuồn cuộn một cách đáng sợ. Chiếc thuyền cứ trôi theo dòng nước, tốc độ mau lạ lùng. Nhưng người ngồi bên trong rất êm thấm, vững vàng. Dù có điều hơi bất tiện là thấy không khí không được thoải mái. Nhưng vì bên trong quái thuyền cũng khá rộng, thế nên không ai thấy bị ngộp thở cả. Thuyền đang trôi nhanh, bỗng thấy hai bóng đen đang nhào lộn dưới dòng nước. Nhãn lực của Nguyên Bình hơn hẳn mọi người, thế nên trong ánh sáng lờ mờ, chàng cũng nhận được hai bóng đen ấy mặc áo da lội nước. Nhưng không phân biệt được ai là Thiên Đầu Cốc, ai là Uyển Thanh. Bỗng thấy một bóng đen thò tay chụp vội quái thuyền, nhưng vì nước chảy quá mau, thuyền lại không có chỗ nào chụp được. Nên quái thuyền cứ vượt qua, bỏ lại hai bóng đen ở phía sau. Nguyễn Bình bỗng kêu trời một tiếng. Kim Lão Nhị lật đật hỏi. Bình Nhi, gì vậy? Nguyễn Bình thở dài. Chắc họ nguy rồi. Kim Lão Nhị cười ha ha. Có phải cháu nói Thiên Đầu Cốc chủ đó không? Nếu lão ta chết luôn trong dòng nước này, thì chúng ta bớt được một tay kình địch chứ có gì đáng tiếc đâu. Nguyễn Bình thẫn thờ, nhưng còn Uyển Thanh. Chàng nhớ lại trong mấy ngày vừa qua, chính Uyển Thanh đã tận tình săn sóc lo lắng cho chàng. Nghĩ đến tình nghĩa của nàng, chàng thấy lòng cảm xúc vô hồi. Chàng không sao chịu được nữa nên lai cụ già. Lão tiền bối có thể mở nắp quái thuyền này không? Tôi phải ra mới được. Cụ già lạnh lùng đáp. Nếu muốn sống để đi đến ngôi cổ mộ ấy, thì tốt hơn hết chớ nên mở nắp ra. Nguyên Bình than thở. Lão tiền bối nói có lý. Nói xong chàng cúi đầu ra dáng thiểu não nhưng lặng yên, không thốt một lời nào. Kim Lão Nhị bảo nhỏ. Cháu à, tuy Uyển Thanh đối với cháu ân tình thật nặng, nhưng giờ đây nàng đã là người dâu con của Thiên Độc Cốc rồi. Nếu cháu... Nguyễn Bình vụt chặn ngang. thúc thúc xem cháu là người như thế nào mà nói ra những câu ấy. Bậc đại trưởng phu thọ ơn luôn luôn phải báo đáp. Tuy nàng là phận nữ nhi, nhưng cháu xem nàng cũng như là một bằng hữu. Cụ già bỗng nói lớn. Hai người chưa có cãi nhau nữa. Theo chỗ ta nhận xét thì chúng ta đã gần đến ngôi cổ mộ rồi. Chưa dứt lời, bỗng nghe ầm một tiếng, chiếc quan tài dừng hẳn lại. Kim lão nhị giật mình. Sao không đi tới nữa? Bộ thuyền hư rồi hay sao? Cụ già lắc đầu. Có thể đã đến nơi rồi. Nguyễn Bình nhìn ra ngoài thấy dòng nước còn chảy rất mạnh, chàng khẽ nhíu mày, sợ thuyền đã hỏng rồi. Chưa dứt lời, bỗng thấy chiếc thuyền chuyển động dữ dội, dường như quái thuyền đã từ trên cao bị rơi xuống thấp. Ầm một tiếng, quái thuyền lắc lư mấy cái rồi lại tiếp tục đi tới. Dường như sau mấy cuộc va chạm dữ dội, quái thuyền vẫn không bị hề hấn gì, nhưng bây giờ thuyền có phần đi chậm hơn trước. Nguyễn Bình hơi lo ngại, chàng nghĩ thầm, nếu một chỗ nước từ trên cao vọt xuống như thác, thuyền không bị hỏng thì sức nước đã yếu dần, thế nên thuyền đi chậm lại. Nếu rủi như thuyền đi luôn qua khỏi ngôi mộ mà ta không hay biết gì cả thì thật là điều đáng ân hận lắm. Vì nghĩ như vậy nên chàng lật đật hỏi cụ già. Lát tuyển bối, người có thể cho thuyền dừng lại hay không? Cụ già lắc đầu. Ta chưa biết phải làm sao để ngừng thuyền, để thử coi sao. Nói xong, lão dùng tay phải kéo mạnh chốt cây ở phía đầu thuyền. Bỗng nghe tiếng quạt nước ào ào, chiếc thuyền lắc lư mấy lượt rồi chỉ trong giây lát đứng lại hẳn. Nguyễn Bình nhìn qua khung cửa, thấy hai bên vách đá của con đường nước đã nổi lên cao. Rõ ràng mực nước đã xuống thấp rất nhiều. Lúc ấy, chiếc thuyền đã dây ngang, kẹt kẹt hai bên vách đá nên không thể nào đi tới được nữa. Chàng nghĩ thầm, người tạo ra quái thuyền này thật là chu đáo. Trừ phi dây ngang thuyền thì không còn cách nào để ngừng thuyền giữa dòng nước chảy xiết như thế này. Chàng nhìn kỹ hai bên vách đá rồi mừng rỡ hô lớn. Phải rồi, chúng ta đã đến nơi. Kim lão nhị lại hỏi, chúng ta mở nắp coi xem sao. Lúc ấy sức nước chảy chậm dần dần, Nguyên Bình bỗng cười ha hả. Chúng ta đã tới nơi rồi, không biết ai đã khóa chốt nước. Nếu chúng ta trễ trong giây lát thì không thể nào lọt vào đây được. Thế nước xuống rất mau, chỉ trong giây lát mà chiếc quái thuyền đã nằm sát trên mặt đất. Cụ già mở chốt ra rồi dùng sức đẩy chiếc nắp lên cao. Nhưng nắp thuyền chỉ vừa mở được một nửa phần, bỗng bên trên dường như có một áp lực thật nặng nề đè xuống nên nắp đẩy xuống liền. Kim lão nhị giật mình lo ngại. Bên ngoài có người lạ, Bình Nhi hãy chuẩn bị nghênh địch để ta giúp lão tiền bối mở nắp thuyền. Cụ già bỗng cười ha hả rồi vỗ tay lên lưng vượn bảo, này phụ với ta mau. Dường như vượn rất hiểu ý người nên nó vội vàng giơ hai tay lên cao đẩy mạnh. Chiếc nắp thuyền lên được nửa thước, cụ già và Kim lão nhị phụ lực đẩy mạnh thêm lên. Bỗng nghe một tiếng hử khô khan, nắp thuyền bật lên nhẹ nhàng. Nguyễn Bình vòng tay trước ngực chuẩn bị sẵn sàng rồi lẹ làng đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bỗng thấy Thiên Độc Cốc chủ còn mặc bộ da lội nước, trong tay bông nàng Uyển Thanh. Lão đứng cách chiếc thuyền độ hơn 4-5 thước, hai con quái xà vẫn quấn tròn trên mình của lão ta. Nguyễn Bình lật đật hỏi, nàng làm sao vậy? Thiên Độc Cốc chủ lạnh lùng đáp, chuyện ấy không quan hệ gì đến nhà ngươi. Lão lại nhìn cụ già rồi bảo, ngươi có chiếc thuyền đi trong dòng nước ngầm mà sao không bảo cho ta biết? Cụ già liền cười ha hả một cách tự đắc. Ai bảo ngươi không nghe lời của ta? Bỗng nghe từ phía sau có giọng người hô vang vang. Nước đã hạ rồi. Thiên Độc Cốc chủ bỗng nhảy vọt vào chiếc quái thuyền rồi hỏi, ngồi xuống hết đi, mau đẩy nắp lại. Cụ già cười nhặn, thuyền này là vật sở hữu của ta, ta cao hứng muốn cho ai đi thì người ấy vào. Người ở đây một cách trái phép, hãy ra cho mau. Thuở sách bình, chưa bao giờ lão Thiên Độc Cốc chủ bị người ta hạ nhục đến như vậy, thế nên lão ta ngạc nhiên sững sờ. Bộ, người mắng giết ta sao? Cụ già lạnh lùng gật đầu, thì tự nhiên ta phải mắng người chứ mắng ai. Nói xong, cụ cười ha hà. Kim lão nhị bỗng kéo áo cụ già, nói nhỏ nhỏ, có người tới. Nguyễn Bình biết cụ già không rảnh võ nghệ, thế nên chàng âm thầm vận dụng nội công, chuẩn bị sẵn sàng. Vì sợ Thiên Độc Cốc chủ nổi giận hạ độc thủ bất thình lình. Nào ngờ sự tình lại xảy ra ngoài ý định của mọi người. Thiên Độc Cốc chủ là tay kiêu hùng trong giới võ lâm hiện đại. Đối với những lời nhục mạ của lão già, chẳng những lão ta không hề chú ý. Lão đệ Uyển Thanh xuống rồi mở bộ đồ ra đi nước cho nàng. Điểm các huyệt đạo, đến khi nàng tỉnh dậy, lão ta mới cởi bộ đồ ra cho mình. Chừng đó lão gượng cười, nếu ta không chụp được đuôi của chiếc quái thuyền các người, nhờ đó mà đi thêm mau chút nữa thì có thể đã bị khóa nước chặn ở bên ngoài. Vì thế ta sẽ cho các người thoát chết một phen. Uyển Thanh từ từ mở mắt nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Có phải tôi đang nằm mộng không? Đây là đâu? Nguyên Bình mỉm cười. Tất cả chúng ta đều còn sống. Đây là trong lòng ngôi cổ mộ của cô độc lão nhân. Uyển Thanh lộ sắc vui mừng, giơ tay áo vén mớ tóc lòa xòa trên trán mỉm cười. Tôi đã bị dòng nước đập mạnh nên hôn mê bất tỉnh, nên không biết chung quanh đã xảy ra chuyện gì. Nàng thở một hơi dài rồi nói tiếp. Nhưng cũng mong rằng chúng ta sẽ bị khốn ở đây chừng một tháng, rồi sau đó chàng sẽ ra. Nguyên Bình không hiểu rõ trong lời nói của nàng có hàm ý cho biết rằng nàng chỉ còn sống lối một tháng nữa mà thôi. Lòng chàng lại nghĩ rằng sau khi bị mê man bất tỉnh, đầu óc nàng bị rối loạn cho nên mới có những lời nói như vậy. Chàng bèn đáp qua loa cho có lệ. Cũng mong rằng mỗi người đều đạt được theo ý nguyện của mình rồi để sớm ra khỏi nơi này. Thiên Đầu Cốc chủ hừ lên một tiếng khô khan. Con, bây giờ con đã thuộc về người khác rồi. Lão Phu và Lệnh Tôn đều là những người có danh vọng trong giới võ lâm. Con có nói điều gì cũng phải thận trọng, đừng có để cho người khác chê cười đó. Uyển Thanh từ từ đứng dậy quay lại nhìn Thiên Đầu Cốc chủ. Từ thuở nhỏ, con đã quen tính tùy tiện, luôn cả gia phủ con. Người cũng ít khi ràng buộc lo lắng cho con. Thì bây giờ cha cũng không nên lo lắng cho con làm gì. Thiên Đầu Cốc chủ đằng hắng rồi nói. Tình hình bây giờ có khác, bây giờ con đã là dâu con của nhà họ Lãnh rồi. Uyển Thanh bỗng cười khanh khách. Nếu như con chết thì sao? Thiên Đầu Cốc chủ nghiêm giọng. Lời nói của ta nặng như Thái Sơn. Nếu con chết, ta cũng làm lễ hỏi như thường. Và chừng đó đem thi thể của con về Thiên Đầu Cốc cho trọn lễ. Uyển Thanh cười buồn. Chuyện ấy xin cha chớ lo. Con sống tuy chưa ắt đã đến nhà họ Lãnh, mà khi chết lại thành ma của Thiên Đầu Cốc. Thiên Đầu Cốc chủ biến sắc mặt rồi nghiêm trang bảo. Con à, bộ con hối hận vì đã lỡ hứa hôn rồi chăng? Uyển Thanh đáp. Sinh bình, con đã hứa việc gì thì sau đó không bao giờ hối hận. Hễ đã hứa một lời thì cho đến chết cũng không hề thay đổi. Thiên Đầu Cốc chủ thở dài. Thượng Quan Tung đã nuông chiều con từ nhỏ cho đến lớn, thì lão phu đây há lại thua sao? Con à, có điều con cần phải nhớ kỹ là con đã thành người nhà họ Lãnh. Ví như con có làm điều gì long trời lở đất đi nữa thì ta cũng phải gánh vác chứ sao? Uyển Thanh bỗng khóc giấm dứt. Chỉ e rằng con bạc mạng vô phước, chỉ phụ lòng cha mà thôi. Bỗng nghe từ phía xa có tiếng hét lớn. Ai đó? Nguyên do là vì trong lúc xúc động, Uyển Thanh càng ngày càng cao giọng, thế cho nên từ xa đã có người nghe được. Thiên Đầu Cốc chủ cười nhạt rồi nạt. Kẻ đòi mạng đây. Giọng nói của lão trầm trầm, sức vang đi rất xa, thế nên trong lát sau mà tiếng vang vẫn còn dội ong tai mọi người. Ngoài xa, tiếng hét không trả lời, chắc có lẽ đối phương không muốn trưởng mặt. Thiên Đầu Cốc chủ bỗng bước ra khỏi quái thuyền rồi cười bảo với Uyển Thanh. Con à, thôi đi ra đi, chỗ chúng ta ẩn núp đã có người thấy rồi, bây giờ cũng không nên lánh mặt làm gì nữa. Nguyên Bình ngẫm nghĩ, lão nói rất đúng, hành tung đã lộ rồi, bây giờ dù có trốn tránh cũng vô ích. Trong ngôi mộ này, khóa nước đã mở rồi lại đóng, thế tất là đã có người tìm được cái chốt khóa nước. Xem ra bây giờ tại đây có lẽ đã có rất nhiều tay cao thủ có mặt rồi. Ta đến đây có mục đích thì cũng không nên lánh mặt làm gì. Vì nghĩ như vậy cho nên Nguyên Bình bước theo Thiên Đầu Cốc chủ ra ngoài. Kim Lão Nhị và Uyển Thanh bước ra. Kế đó cụ già tay trái dắt con vượn lông vàng chậm rãi bước ra sau cùng. Thiên Đầu Cốc chủ cười nhạt. Đem con vật ngu ngốc ấy theo thì không khác gì tự đưa lưng bộc lộ cho người ta xem. Ta trừ khử nó dùng cho ngươi có được không? Cụ già nhếch mép. Đâu? Ngươi hãy gẹo nó một chập thử xem. Thiên Đầu Cốc chủ lạnh lùng. Từ trước đến nay ta không hề tin. Chỉ nói được có bấy nhiêu lời, bỗng lão ta ôm chầm lấy Uyển Thanh, nhảy vọt ra phía sau cách hai trượng. Nguyên Bình cũng hô lớn. Tránh mau. Vừa la, chàng vừa vọt mình tới, núp phía sau chiếc quái thuyền. Kim Lão Nhị cũng để chân khí, vọt thối lui, đứng sát vào vách đá. Lúc ấy chỉ còn cụ già, vì chưa có kinh nghiệm trong giới võ lâm. Tài mắt không tinh mẫn bằng người, nên khi thấy tất cả mọi người đều thối lui, trong lòng cụ lấy làm lạ, đang định hỏi những người chung quanh, bỗng thấy một luồng lửa xẹt đến chiếc quái thuyền, trúng bốp một tiếng. Đốm lửa lòe ra thành màu xanh biếc cháy phừng phừng. Nguyên Bình lật đật kêu lớn. Lão tiền bối, mau kiếm chỗ núp. Lúc ấy cụ già đã biết mình đã gặp nguy hiểm, nên cụ lại làng tránh ra phía sau chiếc quái thuyền. Bỗng nghe tiếng kim khí lùa trong gió, một đạo hào quang xẹt tới lướt qua đầu mọi người. Hồi thứ 99, Nguyên Bình cứu Đinh Linh. Nguyên Bình lẹ làng chụp cụ già kéo sát về phía sau chiếc quái thuyền. Lúc ấy con vượn lông vàng vì không thông minh như con người, nên khi không nghe cụ già ra lệnh, nó không biết phải làm như thế nào, cứ nhìn thẳng về phía cụ già kêu chi chóe. Bỗng nghe thêm hai tiếng chát chát, hai luồng lửa đỏ lại xẹt tới. Một luồng xẹt trúng ngay vào chiếc quái thuyền, còn một luồng lại trúng thẳng vào mình vượn. Xẹt trúng vượn lông vàng, luồng lửa đỏ nổ một tiếng lớn rồi cháy lan khắp mình con vượn. Khi thấy con vượn thân yêu của mình đã từng chung sống với nhau hơn mấy mươi năm, nay đã bị lửa đỏ cháy khắp mình, lông lá cháy khét lẹt. Cụ già rất lấy làm đau đớn, nên cụ chẳng kể gì nguy hiểm, lật đật phóng mình về phía con vật. Nguyên Bình giật mình la lớn. Lão tiền bối! Vừa lạ, chàng vừa chụp ngay lấy cánh tay của cụ kéo lại rồi bảo: "Đó là loại tên lửa làm bằng chất lưu hoàng, thế lửa rất mạnh, không dễ gì dập tắt được đâu. Hiện nay chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh rất nguy hiểm, lão tiền bối không nên vọng động." Tính chàng rất dễ xúc động, nên khi thấy vượn bị lửa cháy cùng mình, chàng cũng rất bất nhẫn, nên khi ngăn được cụ già xong, là chàng đã vọt mình ra, phất tay đánh nhẹ một ngọn trường phong ngay lên lưng vượn, chỗ lửa đang cháy phừng phừng, còn chân chàng lại quèo con vật, làm cho nó phải ngã lăn trên mặt đất. Lúc ấy trên mặt đường, nước còn cao độ một tấc, Nguyên Bình lẹ làng vận dụng nội công, giơ đôi tay ra lăn tròn con vượn trên mặt nước, làm cho ngọn lửa bị dập tắt trong nháy mắt. Bỗng nghe tiếng kim khí lùa mạnh trong không khí, một đạo hào quang bay tới kèm theo một sức ép nặng nề. Nguyên Bình giật mình kinh ngạc nghĩ thầm: ám khí gì mà là uy thế thật dũng mãnh vô song. Chàng lật đật ôm lấy con vượn lăn tròn sang một bên. Bỗng nghe tiếng bốp, đạo hào quang ấy xẹt ngay vào chỗ Nguyên Bình và con vượn đứng khi nãy, bọt nước văng tung tóe lên cả hai bên vách. Nếu Nguyên Bình không ôm vượn tránh kịp thời thì đạo hàn quang ấy đã đánh trúng luôn cả hai người vào vật. Kiềm lão nhị định thần nhìn kỹ, ám khí cắm chặt vào mặt vách đá. Thế bên ngoài còn dài độ hai thước, hình giống mũi chỉa, phía sau lại có kẹp một vuông cờ đen hình tam giác. Dưới ánh lửa cháy phừng phừng, thấy rõ ràng một chiếc hình xương trắng thêu trên cờ. Nguyên Bình hành động chớp nhoáng, sau khi tránh được mũi phi tiêu, chàng liền vụt đứng dậy ôm con vượn nhảy đến phía sau chiếc quái thuyền. Cụ già nhìn thẳng về phía Nguyên Bình khét ngợi: "Trên đời này tuy có biết bao nhiêu người đã luyện nên môn độc công, độc dược, nhưng người được gọi một cách đúng đắn là người độc chỉ có em mình ta với ngươi mà thôi." Vừa nói, lão vừa thò tay vào bốc lấy ra hai hoàn thuốc bỏ vào miệng con vượn lông vàng. Vượn chép miệng mấy lượt, nuốt luôn hai viên thuốc rồi nằm ngay như suy nghĩ. Cụ già liền giơ tay xoan nắn trên mình con vượn rồi nói: "Ta đem tất cả tinh lực của đời người để nghiên cứu về ý đạo, ngoài ra nghề y không còn biết gì nữa. Hiện nay trên thế gian ta không có một người thân thích nào cả, và cũng không có một sự việc gì làm cho ta lưu luyến. Ta cũng đã cứu mạng rất nhiều người, nhưng cũng đã gieo hạt giống chết chóc trong người họ." Nguyên Bình ngạc nhiên: "Lão tiền bối làm thuốc cứu đời, thuốc vào bệnh hết đã cứu được rất nhiều mạng người, nhưng tại sao lại gọi là gieo giống chết chóc trong người họ?" Cô gia bảo tiếp: "Một số người làm nghề thuốc chỉ cần làm cho khí huyết lưu thông thuận lợi, còn ta làm thuốc thì lại làm ngược lại, ấy là lấy độc trị độc, kích động tiềm lực của con người. Trị bệnh theo phương pháp ấy tự nhiên là bệnh mau lành." Nguyên Bình lại hỏi: "Tính tôi tối tâm nên chưa hiểu ý của lão tiền bối." Cô gia giải thích: "Tiềm năng tiềm tàng trong mỗi con người, nếu tìm cách đem ra phát huy được tất cả thì có thể sánh được với trời đất. Nhưng tiếc thay, trong đời sống quá ngắn ngủi của con người, người ta chỉ phát huy được lối một phần muôn ngàn tiềm lực của mình ra để dùng. Bất luận con bệnh dù có nặng đến đâu, chỉ cần là họ còn hơi thở thì tiềm năng trong con người họ vẫn còn. Ta dùng thuốc độc để kích động tiềm năng của con bệnh, làm cho ngọn đèn sắp tắt bỗng cháy sáng lại. Nhưng đến khi thuốc đã tan hết thì lúc ấy dù cho có tiền đơn cũng không cứu người ấy được." Nguyên Bình thở ra: "Tuy tôi chưa hiểu hết nhưng cũng đã biết được một hai. Cái lý huyền diệu ấy không phải một sớm một chiều mà hiểu rõ được đâu." Cô già lộ vẻ vui mừng cười ha ha: "Người thật là người tri kỷ ta chưa hề gặp được trong thuở sanh bình. Suốt một thời gian dài mấy mươi năm, ta chuyên tâm nghiên cứu y lý, nhưng chưa có một người nào hiểu được phương pháp làm thuốc của ta. Thế nhân tầm thường chỉ biết chạy theo hư danh lợi lộc để làm trông ngựa cho con cái, mà chưa có một ai thấu hiểu cái lẽ huyền vi trong sinh mạng của con người." Ngừng trong giây lát, cụ lại nói tiếp: "Trong tình thế hiện nay, trong ngôi cổ mộ này đã có rất nhiều cao thủ trong giới võ lâm. Tuy ta rất nhiều tiềm lực hơn người, nhưng không biết một ít gì về võ công. Trong hoàn cảnh đầy nguy hiểm này, sinh mạng ta có thể bị chết bất cứ trong giây phút nào." Nguyên Bình đáp: "Tôi cùng đi với lão tiền bối, xin ra sức để bảo hộ người, cũng có thể vượt qua tất cả nguy hiểm." Cụ già mỉm cười: "Không cần phải quan tâm đến chuyện ấy cho lắm. Giả sử như ta với người không rời nhau một bước nào, thì cũng khó mà tránh cho được ám khí đánh lén ta một cách bất thình lình." Bỗng nhiên cụ đổi sắc mặt với giọng nghiêm trang, cụ nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình: "Ta đã cho con vượn uống một loại thuốc độc rất mạnh. Ta biết mình khó ra khỏi ngôi mộ của cô độc lão nhân này. Ta cũng không muốn để cho con vật thân yêu ấy làm nô dịch cho người. Thế nên ta đã cho nó uống loại thuốc tuyệt độc, làm cho tiềm lực của nó trong vòng 3 ngày nữa sẽ phát huy ra được tất cả. Trong giây lát nữa đây, nó sẽ tỉnh lại và sẽ trở thành một con vật khác thường. Đôi tay của nó có thể xé tươi những con hổ con báo. Bất luận là người nào võ công cao cường đến đâu, cũng khó mà hàng phục cho được nó. Giả sử như ta bị người dùng ám khí giết hại, thì không một người nào có thể điều khiển nó. Vậy tất nó sẽ làm hại người. Bây giờ ta chỉ cho ngươi khẩu quyết dùng để điều khiển nó, như có thể dùng nó để cự địch vượt qua khỏi nguy hiểm." Thở một hơi dài, cụ lại nói tiếp. Ngươi chớ thương tiếc nó mà làm gì. Chỉ trong 3 ngày nữa, sau khi phát huy hết tiềm lực trong người, là tự nhiên nó sẽ ngã lăn ra chết. Thế nên gặp nguy hiểm thì cứ xua nó ra đương đầu. Nguyên Bình nghe cụ già nói mấy lời, chàng im lặng không nói gì, trong lòng cứ suy nghĩ mãi. Chàng ngẫm nghĩ. Một con vượn cũng là một sinh mạng, nhưng nó không gian trá, xảo quyệt như con người. Không quan niệm về thiện ác, thị phi. Ta đâu có thể nào dùng nó để bảo vệ cho ta được. Còn đang suy nghĩ, bỗng nghe cụ già nói tiếp. Chúng ta ở trong một hoàn cảnh hung hiểm dị thường, bất cần trong giờ phút nào. Ở chỗ nào cũng có thể gặp kình địch, thì giờ rất quý báu. Người hãy trấn tĩnh tinh thần để nghe ta truyền mật ngữ điều khiển con vượn ấy đây. Nguyên Bình bỗng nhớ đến lúc Tuệ Không Đại Sư truyền thọ tâm pháp cho chàng. Hoàn cảnh ấy, phương pháp ấy cũng mường tượng như bây giờ. Bất giác chàng giật mình nên lật đật, trấn tĩnh tinh thần, ngồi tính tọa ngay xuống đất nghiêm chỉnh nói. Tôi sẵn sàng để nghe lời truyền thọ. Cụ già mỉm cười truyền thọ nho nhỏ cho chàng những mật ngữ dùng để điều khiển con vượn. Cụ già nói thật nhỏ, thế nên khi Kim Lão Nhị đứng kể bên mà vẫn không nghe được gì hết. Từ đầu bỗng nghe một tiếng nạt lớn và tiếp theo sau là tiếng rên la quằn quại của một người đang sắp chết. Trong con đường hầm lúc bấy giờ trời tối om, âm khí nặng nề, tiếng rên xiết hấp hối vang lên, càng làm cho không khí thêm thê lương ghê rợn. Nguyên Bình bỗng thở dài rồi lẩm bẩm. Quả thật trong ngôi cổ mộ này hiện nay đã có rất nhiều cao thủ, có lẽ người ấy đã bị giết một cách thê thảm. Cụ già lạnh lùng nói. Các mật ngữ ấy ngươi có nhớ kỹ không? Nguyên Bình gật gật đầu, đã nhớ tất cả. Cụ già mỉm cười. Đã nhớ kỹ thì hay lắm, chỉ trong giây lát nữa đây nó sẽ tỉnh lại, ngươi hãy điều khiển thử coi có hiệu quả không. Nguyên Bình đáp. Tiểu sinh xin nghe. Bỗng nghe từ xa có tiếng gọi lanh lảnh. Từ huynh mau lại đây, tôi có chuyện muốn nói. Nguyên Bình lắng tai nghe, tiếng ấy không giống với tiếng của Uyển Thanh. Bất giác chàng giật mình kinh hãi, chàng hỏi nho nhỏ. Ai đó? Có tiếng đáp. Chàng hãy đến thì biết rõ, bộ chàng sợ gì hay sao? Nguyên Bình hừ một tiếng khô khan rồi ngẫm nghĩ. Có gì mà phải sợ? Chàng vụt đứng dậy đi thẳng về phía có tiếng gọi. Kim Lão Nhị dặn nho nhỏ. Bình Nhi, trong hoàn cảnh hiện nay không nên tự ái, tự cường. Các tay cao thủ hiện tại đang có mặt tại đây. Họ ghim nhau, thủ đoạn hiểm độc không sao lường được. Lại nữa, cảnh vật trong này tối om om, rất dễ thi hành thủ đoạn ác độc, dùng ám khí hại người. Lão thở ra rồi nói tiếp. Ngày trước, lúc giao tranh ngoài ngôi cổ mộ, theo ta đứng bên ngoài xem xét thì thấy võ công của con cũng đến mức khá, có thể không thua ai. Nhưng hiện nay, nhiều người đang muốn âm mưu hãm hại con. Hơn nữa, giới giang hồ rất hiểm trá, cũng khó mà phòng bị cho chu đáo được. Con hãy cẩn thận, dè dặt là tốt hơn cả. Lại nghe tiếng kêu vang lạnh lót. Từ huynh, từ huynh. Giọng kêu nghe rất buồn rầu, thống khổ. Nguyên Bình khẽ nhíu mày, bảo nhỏ thúc thúc hãy yên tâm. Nói xong, chàng liền mau chân bước tới. Kim Lão Nhị lật đật nói. Bình Nhi, đợi chúng ta cùng đi một lượt. Lão đứng phát dậy, đi theo phía sau lưng của Nguyên Bình. Nguyên Bình trầm ngâm giây lát rồi đáp. Cụ già không biết võ công, xin thúc thúc hãy ở lại để bảo hộ cho người. Kim Lão Nhị mỉm cười. À, phải rồi, nếu ta theo ngươi, chỉ làm bận cho ngươi mà thôi. Ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp. Nếu có gặp gì khó khăn thì phải mau trở lại liền đó. Lão hạ giọng, bất đắc dĩ mới động thủ. Uyển Thanh đối với cháu rất có thâm tình. Trong giới giang hồ, lòng người hiểm ác. Nếu cần thiết thì cũng phải lợi dụng nàng để kéo Thiên Độc Cốc chủ về phía ta. Nguyên Bình lắc đầu, chuyện ấy không tốt. Cháu đường đường là nam tử, đâu có thể nào đi lợi dụng tình cảm của một người con gái. Kim Lão Nhị lại nói, cứ theo chỗ ta nhận xét, nàng đã gặp điều rất đau khổ. Trong khi đã đồng ý về làm dâu của Thiên Độc Cốc, thật ra nàng không muốn như vậy đâu. Trong lòng, Nguyên Bình rất trọng Kim Lão Nhị, nhưng chàng không bằng lòng nghe những lời nói vô vị như thế. Nhưng chàng không tỏ vẻ gì giận dỗi hay chống lại, chàng chỉ mỉm cười. Cháu phải đến coi thử xem sao, người đang kêu cháu chắc có lẽ đã gặp điều đau khổ. Kim Lão Nhị biết Nguyên Bình không chịu nghe những lời sâu sắc của mình, cho nên lão thở dài. Bình Nhi, không phải ý ta độc hiểm, nhưng vì ta là người hiểu biết nhiều, từng trải nhiều trong giới giang hồ, gặp nhiều hiểm trá. Thôi, cháu đi đi, nhưng gặp chuyện phải cẩn thận cho lắm mới được. Nguyên Bình khẽ gật đầu, lẹ làng đi về phía có tiếng gọi khi nãy. Nghe lời Kim Lão Nhị dặn dò, gần đây chàng lại gặp nhiều hung hiểm nên chàng rất cẩn thận. Chàng liền âm thầm vận dụng nội công để chuẩn bị sẵn sàng. Có đường hầm rộng chừng mấy thước, chàng đi về phía có tiếng gọi, lưng dây về phía có ám khí phóng khi nãy. Nguyên Bình đi tới chừng 3-4 trượng nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì hết. Chàng ngẫm nghĩ, thật là lạ, đâu có lẽ nàng đã bị hại rồi. Chàng liền gọi lớn, ai vừa mới kêu tôi đó? Trong đường hầm âm u, chỉ nghe tiếng vang vang của chàng gọi mà không hề có một lời đáp. Nguyên Bình thở ra, vận dụng nhãn lực rồi bước tới. chỉ thấy cách đó lối ba trượng lại có một con đường hầm khác băng ngang. Long chàng thấy làm lạ. Con đường này là con đường nước chảy, bây giờ lại có một con đường khác băng ngang. Rõ ràng là cơ quan trong ngôi cổ mộ đã có người động chạm đến. Vừa suy nghĩ, chàng vừa bước tới. Đường hầm lạnh lùng, tối om om như một con đường chết. Mặc dù Nguyên Bình bước rất nhẹ, nhưng vẫn nghe tiếng chân rất rõ. Bỗng thấy từ trong con đường hầm ngang, một bóng người vọt ra hét lớn, rồi phóng thẳng về phía Nguyên Bình. Nguyên Bình vụt đứng lại, lách mình nép sang một bên, trong ý muốn để cho bóng đen qua khỏi. Nhưng khi nhớ đến ngoài kia lại còn có Kim Lão Nhị và cụ già, chàng vụt bước ra chặn đường. Bóng đen phóng mình đi rất mau, thế nên khi Nguyên Bình bước ra giữa đường là hai bên đã chạm nhau. Bóng đen thấy người cản đường, chẳng hề nói lấy một lời, cứ lẹ lạng phóng ra một trường. Nguyên Bình vội giơ tay phải lên đỡ ngọn đòn rồi hét lớn: "Tại sao lại hạ độc thủ như vậy?" Bỗng nghe bực một tiếng, hai ngọn trường chạm nhau, bóng đen thối lui đến hai bước. Nguyên Bình định thần nhìn kỹ, thấy đó là một người lùn xồn, mắt tròn, mặt vuông, tuổi trạc cỡ trung niên, mình mặc áo ngắn, trên lưng có mang một chiếc bao dài, không biết bên trong đựng loại binh khí gì. Bóng lạ bị Nguyên Bình đánh thối lui hai bước, lòng y có hơi lo ngại và y nghĩ rằng đối phương chắc có lẽ là tay cao thủ của Nhị Cốc, Tam Bảo, hay ít ra cũng là một cao thủ nào đó trong giới võ lâm. Nhưng nào ngờ nhìn kỹ lại thì đó là một chàng thiếu niên lạ mặt, bất giác y nổi giận hét lớn: "Ngươi là ai?" Nguyên Bình cười nhặn: "Và ngươi cũng là ai?" Khi y nếm một trường của Nguyên Bình, lão thấy choáng váng nên biết rõ đối phương tuy còn nhỏ tuổi mà võ công không thể xem thường được. Lão ta âm thầm để chân khí chuẩn bị sẵn sàng hạ thủ, nhưng bên ngoài lại ôn tồn hỏi: "Chúng ta không hề biết nhau, nhưng tại sao ngươi lại ngăn đường ta?" Nguyên Bình nghe nói, chàng sững sờ, cứ ấp úng mà không sao đáp được, vì chàng thấy đối phương nói có lý, không sao phản đối được. Bỗng nghe một tiếng rú vang thảm thiết, rõ ràng là tiếng kêu thất thanh của người sắp chết. Dường như lão lùn bị tiếng rú ấy làm cho giật mình sợ sệt, toàn thân lão hơi run run, bất giác lão quay đầu lại nhìn. Vừa quay lại, lão ta vụt la lớn: "Trời ơi, rắn!" Lão ta vội cúi mình giơ tay ra chụp xuống phía dưới. Đầu đây lại có tiếng trầm trầm vang dội: "Rắn tuyệt độc, đó là cửa chết." Chưa dứt lời thì lão lùn bỗng té lan trên mặt đất rãi chết. Nguyên Bình định thần nhìn kỹ, bỗng thấy trong tay lão lùn có một con rắn nhỏ đang vọt ra chạy trốn. Lão ta đã chạm trúng rắn, bị rắn cắn, nọc rắn rất độc, thế nên chưa kịp bóp rắn cho chết là đã bị độc ngã ra chết trước. Trong cảnh tối mờ mịt, tuy không nhận rõ được hình sắc của con rắn ấy, nhưng Nguyên Bình nghĩ ngay đó là con rắn của Thiên Độc Cốc chủ mang theo. Lòng chàng bỗng thấy kinh hoàng, chàng nghĩ thầm: chưa biết đó là loại rắn gì, nhưng nọc độc dữ như thế ấy lại phát ra mau trong chớp mắt, thật là đáng sợ. Vì nghĩ như vậy liền gọi lớn: "Lãnh lão tiền bối, còn có ở đây không?" Từ phía xa bỗng có tiếng lạnh lùng đáp: "Hiện nay trong ngôi cổ mộ này chỗ nào cũng có hung hiểm, có thể giết người trong nháy mắt. Vì nể tình dâu con ta mà ta tha chết cho ngươi một phen, nếu tái ngộ ta sẽ hạ thủ ngươi ngay lập tức." Nguyên Bình sực nhớ đến Uyển Thanh, chẳng biết hiện nay nàng đang ở đâu, nhưng tại sao không nghe nàng nói một lời nào. Nghĩ đến Uyển Thanh, nhớ đến ân tình nàng đã lo săn sóc cho mình, bất giác chàng kêu lớn: "Xin lãnh lão tiền bối chậm bước, tôi có chuyện muốn lãnh giáo." Vừa nói chàng liền lẹ làng bước tới. Chỉ nghe tiếng rồi vang vang trên con đường hầm, Thiên Độc Cốc chủ đã im hơi lặng tiếng. Chàng vọt mình tới rất mau, nên chỉ trong giây lát đã tới con đường ngang. "Ai đó?" Tiếng nói chưa dứt đã có một ngọn trường phong mãnh liệt dồn tới. Nguyên Bình đã chuẩn bị sẵn từ trước, nên chàng vung tay đỡ và nhảy tránh sang một bên. Hai ngọn trường gặp nhau gây thành một cơn gió lốc vù vù. Bỗng nghe một tiếng hử khô khan: "Từ 20 năm nay lão độc chưa từng bước chân ra chốn giang hồ, mà trường lực bây giờ đã lại mãnh liệt hơn rất nhiều." Rõ ràng đối phương tưởng lầm chàng là Thiên Độc Cốc chủ. Nguyên Bình lo ngại, chàng ngẫm nghĩ: không biết người ấy là ai mà lầm ta là Thiên Độc Cốc chủ, có lẽ người ấy đang nghe tiếng nói vừa rồi của lão độc. Vì nghĩ như vậy cho nên chàng đứng sát một bên vách lặng thinh. Im lặng trong giây lát lại nghe tiếng nói lạnh lùng lúc nãy: "Nếu lão độc không chịu nói một lời nào thì cũng không qua mặt được lão phu đâu." Nguyên Bình nghe giọng nói có hơi gấp, chắc có lẽ đối phương đang rất sốt ruột, không thể chờ đợi lâu thêm được nữa. Chàng liền để sẵn chân khí, từ từ bước tới con đường ngang. Trong những ngày gần đây, Nguyên Bình đã vượt qua nhiều nguy hiểm, thế nên chàng biết rõ những âm mưu độc hiểm trong giới giang hồ, nhất là trong ngôi cổ mộ âm u này, hiện nay đang chứa biết bao nhiêu là hung hiểm. Bất luận người nào sau khi vào đây bất thình lình gặp kẻ khác là phải hạ thủ ngay, như đối với kẻ thù bất cộng đái thiên. Nguyên Bình đã nghe qua tiếng rú thảm thiết, chàng nghĩ rằng trong mỗi tiếng rên la ấy là đã có một mạng người đã bị tiêu diệt. Chính mắt chàng đã thấy Thiên Độc Cốc chủ cho rắn độc cắn chết người. Trong hoàn cảnh lờ mờ âm u, rắn độc cắn người thần không làm sao thấy trước được để tránh. Trước những cảnh giết người thảm khốc đến như vậy, Nguyên Bình thấy phải luôn luôn cảnh giác. Sau khi kêu Nguyên Bình hai lượt, người lạ vẫn không thấy trả lời. Có lẽ lão ta không nhẫn nại được nữa, nên nghe tiếng bước chân tới dần dần. Có lẽ lão ta đang đi tới. Dường như người cố ý cho đối phương biết mình đang cố ý đi chậm chậm, cho nên y dằn bước rất nặng. Chỉ trong giây lát, tiếng chân bỗng dừng hẳn, rồi một bóng người lẹ làng phóng tới. Nguyên Bình toan vung tay ra điểm vào yếu huyệt của bóng đen, nhưng chàng lại ngẫm nghĩ. Kẻ địch bước chân thật nặng là cố ý dụ cho ta mắc kế. Bỗng nghe bình một tiếng, bóng đen va vào vách rồi ngã lăn trên mặt đất. Nguyên Bình bỗng giật mình, nhưng chàng vụt hiểu ra, bóng người ấy chỉ là một chiếc thây ma. Bị người quang mạnh tới trước, nếu như khi nãy mà chàng xuất thủ một cách bất thình lình, thì thể nào cũng bị đối phương núp tại góc đường ngang ra tay ám hại. Chàng thở một hơi dài ngẫm nghĩ, người trong giới giang hồ thật là hiểm độc và quỷ quái vô cùng, nếu không cẩn thận là có thể mất mạng như chơi. Còn đang suy nghĩ, bỗng thấy một làn lửa đỏ từ xa xẹt đến, rơi ngay vào bên cạnh chiếc thây ma, lửa bùng cháy lên sáng lòa. Cảnh tối âm u bỗng trở nên sáng rực, Nguyên Bình lật đật thối lui hai bước để tránh sáng. Từ trong góc đường ngang, một lão cao lêu nghêu bước ra, đứng ngay ở giữa ngã tư đường hầm. Nhìn kỹ, thấy lão ta có bộ râu dài phất phơ trước ngực, vóc mình cao lớn, đầu cọp, mắt voi, hình dáng trông thật là uy vệ. Bỗng lão ta liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, rồi ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Lão độc giấu đầu lòi đuôi như thế thì có coi ai ra gì? Sau khi ra khỏi nơi cổ mộ này, thế nào ta cũng phải đến phá thiên độc cốc một phen cho biết. Từ phía xa bỗng có một tiếng rú lên lanh lảnh, một nàng thiếu nữ mặc toàn sắc đen, đầu tóc lòa xòa, từ xa hốt hoảng chạy đến. Lão già râu dài lẹ làng chìa tay ra chụp ngay nàng áo đen. Không hiểu rõ nàng áo đen cố ý để cho lão nọ chụp được, hay là lúc ấy nàng đã kiệt sức, mệt mỏi quá độ, thế nên lão râu dài đã chụp ngay cánh tay nàng một cách dễ dàng. Bên ánh sáng ngọn lửa đang cháy bừng bừng, Nguyên Bình nhìn kỹ nàng áo đen ấy rõ ràng là Đinh Linh. Chàng không biết vì sao nàng đã kinh hoàng đến cực độ nên mới chạy một cách hoảng hốt như vậy. Dường như Đinh Linh cũng biết rõ rằng mình không sao tránh khỏi được, thế nên nàng nhắm lim dim đôi mắt lặng thinh. Bỗng lão râu dài giơ tay điểm vào yếu huyệt của nàng rồi xách để vào một góc tối. Trong lúc lão râu dài vừa quay mình, bỗng đầu từ phía đường hầm đối diện, một làn ánh sáng xanh xẹt tới đánh ngay vào chiếc mồi lửa đang cháy bừng bừng. Mấy tiếng lách tách nổi lên, chiếc mồi lửa đã tắt hẳn, có đường hầm trở lại tối om như trước. Lão râu dài hét lớn, ai đó? Vừa nói, lão vừa phóng ra một ngọn trưởng phong ngay con đường hầm đối diện. Lúc ấy, Nguyên Bình lật đặt đề chân khí, lẹ làng đi theo sát vách, lần tới chỗ ngã tư đường hầm. Từ xa, một giọng lạnh lùng trầm trầm vang lại. Từ thần đòi mạng đã đến đây. Bỗng nghe một tiếng bình vang động cả con đường hầm. Trên ngã tư, gió tốt xoay vần, người lạ đã phóng trưởng đỡ ngọn trưởng của lão già râu dài. Nguyên Bình liếc mắt nhìn lão già râu dài. Đợi khi lão ta tấn tới, nghênh địch liền lẹ làng lòn mình vào con đường hầm ngang. Giữa ngay ngã tư đường hầm, trường phong bay vun vút, thổi mắt lạnh trong cả con đường hầm, có lẽ đôi bên đang đem toàn lực ra để giao tranh. Nghe uy thế của ngọn quyền cũng có thể đoán được đôi bên đều là những tay cao thủ thuộc hàng đệ nhất trong giới giang hồ. Nguyên Bình cúi xuống ôm Đinh Linh, rồi chàng hơi do dự. Đường trong ngôi cổ mộ chẳng chịt, nếu sơ thất trong giây phút sẽ bị lạc đường. Thế nào chàng cũng phải trở về tìm Kim Lão Nhị. Nhưng bây giờ phải vượt ngang qua chỗ hai người đang giao tranh ác liệt, trường phong dồn ép đầy con đường hầm. Nếu đi ngang không bị thọ thương thì cũng phải bị hai người ấy nhìn thấy. Nguyên Bình là người rất cơ nghị, thế nên chỉ ngẫm nghĩ trong giây lát, chàng liền định mạo hiểm thử một phen xem sao. Chàng liền lẹ làng mở chiếc thắt lưng lụa của Đinh Linh, rồi buộc chặt nàng vào mình chàng. Sau đó liền đề chân khí lần theo mé vách đá mà đi tới. Nguyên Bình định thần nhìn kỹ ra phía trước, thấy hai người đang giao tranh đến hồi thật kịch liệt, dường như võ công của hai người suýt soát nhau, thế nên cuộc giao tranh rất hiểm ác. Nhìn qua đã thấy kinh người. Chàng tập trung nội lực để hộ thân, rồi chậm chậm bước tới. Nương cơ hội lão râu dài đang tấn tới một bước, chàng lẹ làng vọt về con đường cũ một cách êm thấm mà không ai hay. Nguyên Bình vui mừng, lẹ làng phóng mình về phía chiếc quái thuyền, mở Đinh Linh ra và giải huyệt cho nàng. Bỗng nghe Đinh Linh thở ra một hơi dài rồi nói, ai đó? Nguyên Bình dịu dàng đáp, tôi là Từ Nguyên Bình. Đinh Linh vụt ngã vào mình chàng, trời, tôi đã bị họ hành hạ trong mấy ngày rồi. Nguyên Bình lật đật hỏi, ai, ai đã đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy? Đinh Linh đáp, Dương Văn Nghiệu và Dịch Thiên Hành. Nguyên Bình lại hỏi, họ đến đây từ hồi nào? Đinh Linh đáp, lâu rồi, tính ra có cả hơn 2 canh giờ. Nguyên Bình lại hỏi, họ có bị khốn trong nước chăng? Đinh Linh lắc đầu, Không, tôi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm điếc tai mà thôi. Nguyên Bình suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp. Như vậy thì đã có rất nhiều người vào trong ngôi cổ mộ này rồi. Đinh Linh nói tiếp. Chẳng những Dịch Thiên Hành đã chọn tất cả 12 tay cao thủ để cùng đi theo vào đây, mà cho đến các con đường vào trong ngôi cổ mộ này đều có những tay cao cường trong giới võ lâm canh gác. Người nào cũng mang theo loại ám khí tuyệt độc. Như thế thì trong hoàn cảnh âm u của ngôi mộ này cũng thật khó mà phòng bị cho được. Ngừng trong giây lát, nàng thở mấy hơi dài rồi tiếp. Trừ ra Dịch Thiên Hành và bọn thuộc hạ của y, còn có Dương Văn Nghiêu, Tra Tử Thanh, Tra Ngọc. Bỗng nghe một tiếng rồn ràng nạt lớn. Đừng có đánh, con ấy do lão độc đem theo đó. Chúng ta cứ giao tranh mãi, rồi đây sẽ có kẻ làm ngư ông đắc lợi. Lại một giọng lạnh lùng trầm trầm đáp. Cũng tại ngay mà thôi. Giọng rồn ràng lại vang lên. Lão độc, người khác sợ ngươi dùng độc, còn lão phu này không hề biết sợ. Người hãy ra mặt đi, để thử các ngọn quyền của ta như thế nào. Nguyên Bình hỏi nhỏ. Thúc phụ có biết đó là tiếng của ai không? Kim lão nhị lắc đầu. Thế người, họa còn may biết, nhưng nghe tiếng rất khó nhận đó là ai. Đinh Linh vụt xen vào. Mặc dù tôi đang ở trong hoàn cảnh bị bức bách, nhưng tôi vẫn theo dõi hành động của họ. Theo chỗ tôi thấy, thì Dịch Thiên Hành bảo rằng y vào để tìm vàng ngọc châu báu. Nhưng sự thật thì y muốn mượn ngôi cổ mộ này để hại tất cả những cao thủ võ lâm hiện nay. Cả Dương Văn Nghiệu và Trác Tử Thanh cũng đã đều trúng kế của y. Bây giờ dù có muốn thoát ra cũng không được. Nàng khẽ thở dài rồi nói tiếp. Trong ngôi cổ mộ âm u này, thế nào cũng sẽ xảy ra một vụ tàn sát ghê gớm. Không biết rồi đây sẽ có tất cả bao nhiêu người bị vùi xương nơi đây. Nguyên Bình nhếch mép. Trong cuộc giao tranh, chuyện sống chết kể như một ăn một thua. Dịch Thiên Hành làm sao nắm chắc phần thắng cho được. Đinh Linh nói tiếp. Dịch Thiên Hành tính toán rất kỹ càng, ở chỗ có cơ quan trọng yếu, lão ta đều có phái người đến canh giữ. Đến lúc cần thiết, lão ta ra lệnh thì tất cả các cơ quan ấy đều bị phá hoại. Lúc ấy, những người còn sống trong này, nếu chưa bị lão ta sát hại thì cũng bị chôn sống nơi đây mà thôi. Nguyên Bình than thở. Hai chữ danh lợi thật là hại con người không ít. Trong ngôi cổ mộ này có biết bao nhiêu điều nguy hiểm, ai ai cũng biết rõ, nhưng cũng chỉ vì tại nơi đây có biết bao nhiêu là ngọc ngà châu báu quý giá. Lại nữa, ngọc thuyền kim điệp lại càng hấp dẫn. Biết bao nhiêu người đã mạo hiểm vì chúng mà đến. Vừa nói đến đây, lại nghe một tiếng rú thê thảm. Tiếp theo là tiếng binh khí va chạm vào nhau rộn ràng, từ xa đi đến dần dần. Đinh Linh ngẩng đầu nhìn ra phía trước, thấy trong bóng tối lờ mờ giữa con đường hầm có ánh sáng binh đao loang loáng, chứ cứ đi xích dần dần đến chỗ bọn họ đang đứng. Xem tình thế thấy rõ, hai người đang giao tranh nhau, có một người yếu sức nên phải thối lui dần dần. Đinh Linh bảo nhỏ. Nếu bây giờ chúng ta không tránh thì phải đụng chạm với họ rồi. Cụ già nãy giờ đứng lặng thinh bỗng đưa ra ý kiến. Vườn đã tỉnh rồi, người hãy thử điều khiển nó thử xem sao. Vừa nói, lão vừa nhìn thẳng về phía Nguyên Bình. Nguyên Bình quay lại nhìn, quả thấy vườn đang từ từ đứng thẳng dậy. Trong bóng tối lờ mờ, nó trợt đôi mắt tròn xoe đỏ như lửa, dáng điệu hầm hầm giận dữ như trực đánh ai. Đinh Linh vụt thối lui mấy bước rồi kêu. Con vườn này đáng sợ quá. Trong tất cả mấy người, duy có Nguyên Bình có tai mắt tinh mẫn hơn cả, thế nên nghe tiếng binh đao va chạm lẫn nhau rộn ràng, chàng lại còn nghe thêm tiếng chân người từ xa đi lại. Lúc đó, chàng đang nghiền ngẫm lại những lời truyền thọ của cụ già. Bỗng nghe có tiếng chân khác thường, chàng kêu lên mấy tiếng rồi giơ tay chỉ ra phía trước. Chàng lầm bầm nói gì không ai hiểu, chỉ nghe vượn hú lên một tiếng to, rồi phóng mình lẹ như chớp. Từ phía trước bỗng có tiếng nạt lớn. Đồ súc sinh, đáng chết! Tiếp theo đó là một tiếng bình vang rồi. Nguyên Bình sợ vượn bị thương nên chàng lật đật phóng mình tới. Chỉ nghe con vượn kêu chí chóe liên miên, hòa lẫn với tiếng cằn nhằn mắng chửi của một người, làm ầm ĩ cả con đường hầm. Hồi thứ 100, Đinh Linh phóng mê hồn hương. Nguyên Bình thấy phía trước có bóng đen thấp thoáng, vọt tới nhảy lùi. Chàng lật đật tụ chân khí ở đơn điền rồi phóng thêm tới trước. Chân vừa chấm đất, chàng vận dụng nhãn quang nhìn kỹ. Thấy vườn đang khua múa tay chân, rú liên tiếp những tiếng dài rồi tấn công mãi tới phía trước. Lúc đó, tuy đối phương đã phóng ra liên tiếp những ngọn trường phong rất là mãnh liệt, nhưng không thể nào ngăn được vườn cứ hung hăng, hung hổ xông tới, làm cho y phải thối lui mãi. Trong lúc giao tranh giữa người và vườn, Nguyên Bình không sao nhận được rõ đối phương là ai, mặt mày ra sao, nhưng chỉ thấy lờ mờ đó là một người cao lớn, giống y như lão râu dài. Nguyên Bình giật mình kinh ngạc, chàng nghĩ thầm, quyền thế của lão này thật là mãnh liệt phi thường, nhưng tại sao lại bị vượn đánh đến nỗi phải thối lui, thật là lạ. Chàng còn đang suy nghĩ, bỗng nghe Kim lão nhị hét lên một cách giận dữ. Tại sao lại như thế được? Nguyên Bình giật mình, không thể theo dõi được vượn, chàng lật đật quay mình trở lại. Bỗng thấy phía trước đầu quái thuyền có một lão mặc áo dài, tay đang cầm thanh trường kiếm, rõ ràng là Dương Văn Nghiêu. chỉ nghe họ Dương cười nhạt. Ngươi đừng có che mắt ta nữa, ta không bao giờ quên ngươi đâu. Vừa nói, lão ta vừa giơ cao một mồi lửa lẹ làng phóng tới phía trước mặt. Ánh lửa cháy bừng bừng làm sáng rực cả một đoạn đường hầm. Nguyên Bình nhìn tới, thấy phía sau Dương Văn Nghiêu 4-5 thước, một thây ma đang nằm sóng sượt trên mặt đất. Nhìn có hình dáng dường như đó là người quen, nhưng chàng không nhớ rõ đó là ai. Nhờ ánh lửa cháy bừng bừng, Dương Văn Nghiêu thấy có mặt Đinh Linh, lão ta cười nhạt. Con quỷ này, ta tưởng ngươi đã thoát ra khỏi ngôi cổ mộ này rồi chứ, nào ngờ vẫn còn bị kẹt ở nơi đây. Lão quay mắt nhìn chung quanh, bỗng thấy Nguyên Bình đứng gần kề, sắc mặt giận dữ. Lão ta hơi giật mình, nụ cười đổi ra thành như mếu, thái độ hơi lúng túng. Nguyên Bình thò tay vào bọc, rút thanh diệt tình kiếm hét lớn. Dương Văn Nghiêu! Dương Văn Nghiêu! Dương Văn Nghiêu! Dưới ánh sáng lập lòe của đuốc đang cháy đỏ rực, một làn kiếm quang sáng ngời lóe ra, làm mọi người đều thấy lạnh xương sống. Dương Văn Nghiêu là tay có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, đã từng gặp nhiều tay kình địch, nên lão ta giữ được vẻ bình tĩnh sau một lúc kinh ngạc. Lão ta cười nhạt. Người dám vô lễ với ta như thế sao? Nguyên Bình vọt mình tới đến phía trước mặt họ Dương, nhếch mép. Dịch Thiên Hạnh hiện đang ở đâu? Dương Văn Nghiêu khẽ chuyển đôi vai, phóng ra phía sau độ 6-7 thước rồi đáp. Dịch Thiên Hạnh sao? Hiện đang ở trong ngôi mộ này. Nguyên Bình nạt lớn. Người hãy đứng lại, dẫn ta đi tìm hắn. Vừa hét vang, Nguyên Bình cũng phóng mình tới lẹ như chớp. Dương Văn Nghiêu lẹ làng cầm thanh trường kiếm, vít chiếc thây ma văng bổng lên cao về phía của Nguyên Bình. Chàng lẹ làng giơ tay trái ra đỡ thây ma rồi nhẹ nhàng để xuống đất. Bỗng nghe Đinh Linh kêu lớn. Tử huynh, mau lui trở lại. Nguyên Bình nhíu mày đáp. Hãy ở im một chỗ, đừng có đi đâu đó. Vừa nói, chàng vừa phóng mình tới, đuổi theo Dương Văn Nghiêu. Kim Lão Nhị bảo nhỏ. Bình Nhị cần phải tìm Dịch Thiên Hành, chúng ta phải cùng đi theo mới được. Nếu chúng ta gặp được Dịch Thiên Hành thì đừng mong sống được với lão ấy. Ngừng trong giây lát, nàng nói tiếp. Chàng không nghe lời của tôi, lão tiền bối hãy gọi thử xem. Ngẩng đầu nhìn thấy Nguyên Bình đã biến mất từ hồi nào. Bỗng nghe con vượn rú to lên mấy tiếng, từ xa nó thối lui lại dần dần. Rõ ràng là nó đã gặp phải tay kình địch nên phải lui. Cụ già giật mình đứng phát dậy bảo nhỏ. Con vượn đã gặp tay tài nghệ cao cường, có lẽ nó phải thua mất. Đinh Linh cũng bảo nhỏ. Tôi đã bị thương, không thể nào giao tranh được nữa. Kim Lão Nhị mạnh dạn tiếp. Sanh ký tử quy, Kim Lão Nhị này đã từng đặt chân khắp giang hồ, gặp không biết bao nhiêu là nguy hiểm, nhưng cũng đều vượt qua được tất cả, cho nên mới còn sống đến ngày nay. Nếu giờ đây mệnh số của ta phải chết trong ngôi cổ mộ này, thì dù cho muốn tránh cũng không được. Bất cần hiện giờ địch nhân là ai đi nữa, chúng ta cũng không thể ngồi khoanh tay mà chờ chết cho được. Đinh Linh vụt bảo nhỏ. Tôi đã có cách chống địch rồi, nhưng phải nhờ lão tiền bối giúp một tay. Kim Lão Nhị lo ngại. Những kẻ vào đây đều là những tay tài nghệ phi phạm, cô nương có kế gì hay thì cứ nói. Đinh Linh nói tiếp. Tôi đã bị thương, thế nên hành động rất chậm chạp. Bây giờ chỉ cần lão tiền bối đứng ra cự địch trong giây lát, tôi sẽ nép mình đâu đó, dùng mê hồn hương chế ngự địch, may ra có thể hạ được hắn. Kim Lão Nhị gật đầu lia lịa. Hay lắm, còn chút nữa là quên mất mê hồn hương nổi tiếng của Quỷ Vương Cốc rồi chứ. Bỗng nghe con vượn hú lên một tiếng như đứt ruột gan, có lẽ nó đã bị đối phương đánh trúng một đòn rất nặng. Kim Lão Nhị đã biết cụ già không có võ công nên lật đật bảo. Lão tiền bối hãy tạm thời núp vào trong quái thuyền đi, để tôi với Đinh cô nương lo chống địch. Cụ già ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói. Được lắm, nhưng nếu các ngươi không chống cự nổi, cứ dụ nó lại gần quái thuyền, ta sẽ có cách bắt nó. Kim Lão Nhị mỉm cười. Được lắm. Nói xong, lão lẹ làng vụt tắt đuốc, rút ra một thanh đơn đao cầm sẵn sàng nơi tay. Lúc ấy bỗng nhiên tiếng rú của vượn im hẳn, nhìn ra phía trước thấy nó đã đứng hẳn lại chống cự mãnh liệt với đối phương. Đinh Linh cắn răng để chân khí rồi thò tay vào bọc lấy ra chiếc bình ngọc, từ từ bước đến đứng gần bên vách đá. Sau khi ánh đuốc tắt, đường hầm tối om om, nhưng những người đã có luyện qua võ công có thể thấy xa được chừng lối 4-5 thước. Kim Lão Nhị cầm đơn đao lật qua lật lại mấy lượt rồi thở dài. Từ sau khi ta bị Dương Văn Nghiêu âm mưu hãm hại, ta đứt một cánh tay trong ngôi cổ mộ này. Ta thấy sức khỏe yếu đi rất nhiều, và từ đó cho đến nay chưa từng giao tranh với ai. Không biết bây giờ ta có thể chống nổi với địch hay không đây. Giọng nói của họ Kim đượm vẻ thê lương buồn bực. Đinh Linh bảo nhỏ. Lão tiền bối chớ ngại, chỉ cần chống với địch hai hiệp là đủ rồi. Chừng đó tôi sẽ có cơ hội để phóng mê hồn hương. Ngừng trong giây lát, nàng lại nói tiếp. Trong ngôi cổ mộ này bóng tối âm u, như vậy rất có lợi cho chúng ta. Nói đến đây, bỗng nhiên nàng lên cơn mệt thở dốc, rồi không nói thêm được một lời nào nữa. Kim Lão Nhị khi thấy tình hình ấy, lão giật mình lật đật hỏi. Cô nương bị sao vậy? Tuy rằng họ Kim không thích mấy những người trong Quỷ Vương Cốc, Nhưng hoàn cảnh hiện nay, Đinh Linh đã trở thành người trong một phe, sinh tử có nhau. Thế nên lòng lão ta thấy thương nàng vô cùng. Đinh Linh từ từ bước tới bảo nhỏ. Tôi đã bị họ dùng cực hình hành hạ, bây giờ đã bị thương rất nặng. Nếu nói nhiều một lúc không sao chịu nổi. Thở dốc mấy hơi, nàng lại nói tiếp. Trong chiếc bình ngọc này có nhiều thuốc giải độc, cứ thoa lên trước mũi sẽ không bị nhiễm độc mê hồn hương. Kim lão nhị cầm chiếc bình ngọc thở dài. Trong giới giang hồ, ai cũng đồn Vân Mộng Nhị Kiều của Quỷ Vân Cốc tính tình rất hiểm độc, thủ đoạn là tàn ác, nhưng bây giờ mới thấy sự thật là khác hẳn. Đinh Linh thì thầm, giờ đây chúng ta sống chết có nhau, tuy tính tôi độc hiểm, nhưng làm sao dùng cách ấy đối với những người thân thiết cho được. Bỗng nghe hơi trưởng phong dồn tới vù vù, một bóng đen to lớn thối lui lần lần về phía chỗ mấy người đang núp. Đinh Linh lật đật bước tới núp phía sau lưng Kim Lão Nhị rồi bảo nhỏ, lão tiền bối hãy ráng phấn chấn lên một chút. Kim Lão Nhị lẹ lặng mở chiếc bình ngọc đổ thuốc ra quẹt lên mũi rồi hoành thân đứng trực chờ. Chỉ trong giây phút, bóng đen to lớn thối lui lại đến chỗ hai người đang đứng, nhìn lại thì đó là con vượt lông vàng. Lúc ấy dường như con vượt đã đuối sức, nó chỉ giơ hai tay ra đỡ từ từ và lui dần. Từ phía trước, một lão già cao lớn râu dài bước tới tấn công ồ ạt. Đinh Thần nhìn kỹ thấy lúc ấy lão ta cũng mướt mồ hôi đầy mình, thỉnh thoảng hơi thở dồn dập. Rõ ràng tuy lão ta đã đánh lui được con vượn, nhưng lão cũng gần kiệt sức, thế cho nên không thể hạ gấp được vượn. Kim Lão Nhị bỗng hét lớn, đứng lại. Vừa nói lão vừa phóng mình ra chém tới một đao. Lão râu dài đang mải miết chú ý đuổi theo con vượn, nên khi nghe tiếng hét bất thình lình, lão vừa giật mình thì ngọn đơn đao cũng vừa chém tới. Lão râu dài liền lẹ làng phất tay trái đánh ra ngọn trường, rồi mở miệng toan nói gì thì từ phía sau lưng Kim Lão Nhị bỗng có một bàn tay nõn nà chìa ra. Lão ta giật mình toan thối lui thì đã mê man bất tỉnh té nhào trên mặt đất. Kim Lão Nhị lại nhẹ nhàng chém luôn theo. Đinh Linh lật đật la lớn, lão tiền bối dừng tay. Vừa la nàng vừa dùng tay phải đẩy mạnh Kim Lão Nhị. Vì bị trọng thương nên Đinh Linh dùng hết sức của mình, tuy đã đẩy được cánh tay của Kim Lão Nhị nhưng cũng làm chấn động đến thương thế, làm cho nàng thấy xây sầm mặt mày rồi nhổ ra một búng máu tươi, lảo đảo té nằm trên mặt đất. Vì Đinh Linh xô tay bất thình lình, ngọn đơn đao của Kim Lão Nhị chém nhằm vách đá, nghe rằng lên một tiếng lửa nhoáng đỏ lòm. Đinh Linh từ từ giơ tay lên ôm ngực, gắng sức phè phào nói, đừng có sát hại người ấy. Kim Lão Nhị quay mình bước lại cúi xuống nhìn Đinh Linh, cô nương hãy vận khí điều tức, đừng có nói chuyện nữa, nguy hiểm lắm. Cụ già đang núp trong thuyền vụt đứng dậy bảo, thương thế có nặng lắm không, để ta xem thử. Cụ già lẹ làng leo ra khỏi thuyền rồi bước tới gần bên Đinh Linh, không cần hỏi nàng có đồng ý hay không, cụ cầm lấy tay phải nàng rồi để mấy ngón tay lên xem mạch. Lúc bấy giờ trong con đường hầm lại trở nên u tịch như trước, con vượn cũng ngã lăn trên mặt đất sau một trận kịch chiến với đối phương. Giây lát sau bỗng nghe tiếng cụ già thở dài, cô nương à, thương thế của cô nương rất nặng, tuy ta có đem thuốc theo nhưng hơi độc, cô nương có bằng lòng uống hay không? Đinh Linh gật gật đầu, tôi còn muốn sống thêm vài ngày nữa, giả sử như có bị đau đớn nhiều thì cũng không sao. Cụ già cười, tốt lắm, cô nương muốn sống thêm sao? Kim Lão Nhị vụt xen vào, lão tiền bối à, chúng ta đang ở trong hoàn cảnh thật là nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị cường địch đến tấn công. Nếu lão tiền bối nói cười quá lớn như vậy thì không khác gì chỉ cho họ biết là chúng ta đã có mặt tại đây. Đinh Linh thở hổn hển, tôi muốn sống thêm chừng 10 hôm nữa. Cụ già gật gật đầu, à chuyện đó rất dễ. Nói xong cụ lấy ra mấy hoàn thuốc đưa cho Đinh Linh. Cô nương tự uống một mình đi, nếu cô nương uống hết được thì đạo ta lại được thêm một người nữa. Kim Lão Nhị nhếch mép, lão tiền bối muốn có thêm một người độc nữa chăng? Cụ già mỉm cười, nếu ta ra đời sớm mấy năm thì tình hình trong giới võ lâm hiện nay chắc là đã khác rồi. Kim Lão Nhị mãi nhớ đến cụ già đã biến Nguyên Bình thành một người độc, thế nên lão cười nhạt rồi bảo, như vậy thì lão sẽ thành lập một phái gọi là độc nhân phái chứ gì. Cụ già mỉm cười, đúng như vậy, nhưng tiếc thay bây giờ đã trễ lắm rồi. Đinh Linh cầm một hoàn thuốc nhỏ hỏi Kim Lão Nhị, hoàn thuốc này có trị được thương thế không? Kim Lão Nhị gật đầu, đúng như thế, nhưng không khác gì uống thuốc độc để đỡ khát nước, nhưng sau khi lành bệnh rồi thì chất độc sẽ thấm vào tạng phổ. Đinh Linh biết rằng thương thế của mình rất khó trị, cho nên nghe Kim Lão Nhị nói thuốc ấy trị được, nàng liền lẹ làng bỏ vào miệng nuốt ngay. Kim Lão Nhị cũng thấy rõ thương thế của Đinh Linh đã đến lúc 10 phần nguy kịch, thế nên lão không ngăn cản. Lão liền đỡ cụ già đứng gần bên nàng, vì sợ lão râu dài tỉnh thuốc ngồi dậy bất tử thì nguy to. Họ Kim định hỏi Đinh Linh bây giờ phải xử trí như thế nào, nhưng thấy nàng uống thuốc xong phải vận khí điều tức nên để cho nàng yên tĩnh. Kim Lão Nhị liền cầm chiếc đơn đao kề ngay vào cổ lão râu dài, hễ lão tỉnh dậy bất thình lình thì sẽ giết luôn. Cụ già ngồi yên lặng kề bên Đinh Linh, đôi mắt cứ chăm chú nhìn thẳng vào mặt nàng như để chờ đợi hiệu quả của thuốc ra sao. Độ một khắc đồng hồ sau, Đinh Linh vụt mở mắt mỉm cười nhìn cụ già. Thuốc hay lắm, bây giờ tôi đã thấy khỏe hơn trước rất nhiều. Cụ già cười đắc chí. Nếu nói rằng thuốc hay như tiên đơn, uống vào thì hết bệnh, lão phu này dám nói một câu, chắc chắn rằng chỉ có một mình ta mà thôi. Rồi dường như sực nhớ ra điều gì, cụ lại thở ra và nói. Nhưng trên đời này cũng có một người có thể sánh được với lão phu. Kim lão nhị lật đật hỏi. Ai đó vậy? Cụ già lắc đầu. Chưa biết rõ, dường như đó là một người đàn bà. Đinh Linh nói tiếp. Nếu đó là một người đàn bà, thì tức là nàng áo đỏ của phái Nam Hải. Bỗng nghe từ phía xa có tiếng người khúc khích. Không có mặt người mà bàn bạc tới lui, không sợ thụt lưỡi hay sao? Tiếng nói rất thanh, rõ ràng là tiếng của người con gái. Đinh Linh giật mình sững sờ hỏi. Ai đó? Nàng nghe rõ ràng tiếng nói vừa rồi đã xuất phát từ mé vách bên phải. Đinh Linh hỏi, nhưng chờ hồi lâu vẫn không nghe ai trả lời. Dường như họ đã bỏ đi. Cụ già mắng lẩm bẩm. Ở đây âm u quá, có lẽ đó là loài quỷ chăng? Kim lão nhị đáp. Ngôi mộ này kiến trúc rất tinh xảo, chỗ nào cũng có mật thất đường ngang rãnh dọc, nên tiếng nói bên vách truyền sang, đó cũng là chuyện thường. Đinh Linh nhìn lão râu dài đang nằm dưới đất, rồi quay về phía Kim lão nhị. Lớp tiền bối có làm người ấy bị thương chưa? Kim lão nhị lắc đầu. Chưa, nhưng để hắn lại, có dùng vào được việc gì không? Đinh Linh đáp. Võ công lão ấy rất cao cường, giết đi thì cũng rất đáng tiếc. Kim lão nhị chua chát. Như vậy thì đợi khi lão tỉnh dậy, lão sẽ giết chúng ta. Đinh Linh mỉm cười. Lão tiền bối chớ lo, tôi nói võ công lão ta cao cường là có thể giúp chúng ta chống đối với địch đó. Kim lão nhị khẽ lắc đầu. Chuyện đó sợ khó có. Đinh Linh vẫn cười. Tôi đã có diệu kế làm cho lão ta phải vui lòng tuân theo. Nói xong nàng đứng dậy từ từ đi về phía lão râu dài. Đến kề bên nàng liền ngồi xuống. Kim lão nhị từ từ rút ngọn đơn đao về rồi nói. Bây giờ tốt hơn hết là phải hàng phục lão ta trước, rồi mới giải thuốc cho lão xong. Nếu không, lão tỉnh dậy là sẽ giết chúng ta liền. Đinh Linh mỉm cười. Xin lão tiền bối cứ yên tâm. Nàng liền giơ tay điểm ngay bốn yếu huyệt trên hai vai và hai đùi của lão. Sau đó liền lấy ra bình thuốc, rút ra thoa trên mũi lão. Chỉ trong giây phút, bỗng nghe lão râu dài nhảy mũi mấy lượt. Lão chớp chớp đôi mắt nhìn Đinh Linh, Kim lão nhị, rồi vụt ngồi dậy lẹ làng. Vì bị điểm vào các yếu huyệt cho nên lão ta không thể nào cử động tay chân được nữa. Lão toan giơ tay phải lên nhưng không sao giơ lên được. Lão lại từ từ nằm xuống. Đinh Linh đợi lão ta nằm yên rồi lạnh lùng bảo. Nếu lão tự vận khí giải huyệt cho mình thì đó là điều rất nguy hiểm cho tính mạng. Lão râu già lạnh lùng nhìn Đinh Linh nhưng vẫn im lặng không nói một lời nào. Trong giờ phút quan trọng sống chết này, lão ta vẫn giữ được cái hào khí anh hùng. Đinh Linh cầm chiếc đơn đao rồi lạnh lùng bảo. Hiện nay người chỉ có hai con đường mà thôi. Lão râu dài hừ lên một tiếng khô khan rồi hỏi. Rồng mắc cạn, loài cá tôm dẫn mặt, cọp lạc xuống đồng bị chó khinh. Đinh Linh vụt hoa thanh đoản đao, một làn sáng trắng phớt ngang qua ngực của lão râu dài, cắt đứt trọn bộ râu của lão. Nàng mỉm cười nói tiếp. Bất luận người chửi mắng chúng ta thế nào, nhưng hiện nay người vẫn không có phương kế gì để chống cự được với chúng ta. Ta chỉ cần vung tay nhẹ nhàng là đầu của người sẽ rời khỏi xác. Lão râu dài hơi giật mình. Hai con đường ấy như thế nào? Nói ra cho ta biết để cho ta suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Đinh Linh mỉm cười. Rất đơn giản, một là người phải theo lời chỉ bảo của tôi, không nên có một hành động gì chống cự. Đến khi chúng ta ra khỏi nơi cổ mộ này, thì tôi sẽ giải huyệt cho người. Người cứ mặc tình tự do. Còn lại một đường nữa, đó là người cự tuyệt tôi, thì chừng đó ngọn đao này sẽ giải quyết. Lão râu dài nổi giận. Ta là người thế nào mà lại phải tuân theo lời một đứa miệng còn hôi sữa như ngươi? Đinh Linh cười nhạt. Như thế thì người đã chọn con đường chết rồi vậy. Nàng lại từ từ giơ chiếc đơn đao lên cao rồi nạt lớn. Bây giờ trước hết chặt chân phải của người. Nói xong Đinh Linh liền chém xuống. Lão râu dài la lớn lắc đầu lia lịa. Hãy chậm tay một chút. Đinh Linh thâu đao mỉm cười. À, ngươi muốn sống chăng? Phải biết tùy thời mới đáng là bậc anh hùng hào kiệt. Hơn nữa sau khi ra khỏi nơi này, ngươi còn có thì giờ để rửa hận này. Nếu như không để ta chém một đao thì vĩnh viễn sẽ không còn thời cơ để rửa hận nữa. Lão râu dài bực tức. Sau khi ra khỏi nơi này thì thế nào ta cũng bắt ngươi làm nô tì để rửa hận. Đinh Linh mỉm cười. Như thế thì ngươi đã chọn con đường thứ nhất rồi sao? Lão râu dài chẳng biết tính sao, bất đắc dĩ phải gật đầu. Thì kể như là phải chịu như vậy. Kim lão nhị lật đật xen vào. Đinh con đường, trong giới giang hồ rất ít có tín nghĩa. nếu cô nương thả lão, nếu lão không thi hành đúng theo lời hứa, thì chừng đó biết tính làm sao. Đinh Linh mỉm cười, lời nói của bậc đại trưởng phu đáng giá ngàn vàng. Tôi tin rằng khi lão tiền bối này đã hứa thì không bao giờ sai. Kim lão nhị lại nói, cô nương tin, còn ta thì không tin. Đinh Linh liền khẽ phất tay phải chà trên huyệt khúc trí của lão râu dài, giải huyệt bên tay trái cho lão ta. Kim lão nhị giật mình chụp ngay thanh đơn đao trên tay của Đinh Linh rồi đứng thủ thế. Đinh Linh từ từ móc trong bọc ra một hoàn thuốc, thở ra rồi bảo, lão tiền bối, tuy tôi rất tin người, nhưng thúc thúc của tôi không tin thì biết làm sao bây giờ. Lão râu dài nhìn sang Kim lão nhị, thấy lão ta giơ cao chiếc đơn đao nên từ từ nói, như thế nào bọn người mới tin ta? Đinh Linh tiếp, xin lão tiền bối hãy uống viên thuốc này. Lão râu dài lại nhìn cây đơn đao lẩm bẩm, ta là bậc anh hùng cái thế, đâu có thể chết một cách im lìm như thế được. Đinh Linh tỏ vẻ buồn rầu, võ công của lão tiền bối cao cường như vậy, có thể tranh hùng với các tay cao thủ trong giới võ lâm hiện nay để tranh ngôi bá chủ, nếu chết một cách âm thầm ở đây thì thật là đáng tiếc. Lão râu dài quay lại nhìn Đinh Linh, hoàn thuốc trong tay của người có phải là độc dược đó chăng? Hãy nói cho ta biết đi. Đinh Linh mỉm cười, đây là thuốc bách bộ đoạn trường tán, do 5 vị thuốc độc phối hợp thành, sau khi uống chỉ đi được 100 bước thuốc sẽ ngấm đứt ruột mà chết. Nàng đưa hoàn thuốc ra cười mà nói tiếp, nhưng tôi có mang theo thuốc giải độc bên mình, bây giờ thì lão tiền bối hãy uống viên thuốc độc trước rồi sẽ uống viên thuốc giải sau, thì nửa canh giờ nữa mới hành. Dường như lão râu dài rất sợ chết nên lão ta lắc đầu lia lịa hỏi thêm, nửa canh giờ sau sao? Đinh Linh đáp, chừng ấy sẽ đưa thêm cho lão tiền bối một hoàn nữa. Lão râu dài lo ngại, cứ phải uống như thế đến chừng hết thuốc thì làm sao? Đinh Linh cười, uống đủ 12 hoàn thì giải được độc. Nói xong nàng liền thò tay vào bọc lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, mở nắp rút ra một số hoàn thuốc màu trắng bạc, đếm đủ 12 viên, rồi đếm số còn dư lại vò nát quăng trên mặt đất rồi nói, bây giờ trong tay tôi chỉ còn vòn vẹn 12 viên thuốc giải độc, nếu bây giờ tôi quăng đi một viên thì mạng của lão tiền bối rất nguy. Lão râu dài nhíu mày, nhưng tại sao lại để đủ có 12 viên thuốc giải độc như vậy? Đinh Linh cười, chuyện ấy rất dễ hiểu, vì khi nào thấy lão tiền bối có hành động sai lời hứa thì tôi chỉ có việc lẹ làng quăng đi một hoàn thuốc kịp sẵn trong tay. Dù cho lúc ấy lão tiền bối có giết tôi để đoạt thuốc đi chăng nữa thì người cũng không thể nào sống được, chừng ấy chúng ta đều chết hết tất cả. Lão râu dài nhếch mép, biện pháp đó cũng khá chu đáo đấy chứ. Đinh Linh lại nói tiếp, trước tình hình này lão tiền bối đã nắm sẵn cái chết trong tay, chỉ còn có một đường sống ấy, bằng lòng hay không là do người quyết định. Lão râu dài thở ra, ta lấy tính mạng này để làm tin cho ngươi cũng thật là thua thiệt lắm. Đinh Linh mỉm cười, thì bây giờ lão tiền bối hãy nghĩ ra một biện pháp gì, cũng trong vòng thời gian ấy hạn cho tôi, đến chừng đó đôi bên đều giữ lời hứa, như vậy thì công bình chứ sao. Lão râu dài nhìn sang Kim lão nhị, người này có thể dùng làm con tin có được không? Đinh Linh khẽ nhíu mày, chuyện ấy thì... Kim lão nhị vụt chặn ngang, à, không ngờ ta lại được coi trọng đến như vậy. Lão râu dài nhếch mép, như thế ta cũng còn bị thiệt thòi đó. Phần thứ 40 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa, tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng đọc Viết Linh, đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.